Mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm hiệu Đức Bổn Sư để Thầy chuẩn bị bài pháp thoại của sáng mùng 4 tại Trại Đàn Dược Sư ở làng Di Đà Côn Rô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hệ thống internet của chùa nó bị down thành ra, nhưng mà tôi cũng gửi lời chào tất cả các Phật tử, bởi vì khi mình phát lên mạng thì ta sẽ không nói, mình nói. Tôi vẫn chào tất cả quý vị ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu và ở Đông Nam Á có Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở Brazil. Sáng nay tại giờ tôi thường thường không có thời gian, cho nên tôi cắt hết những cái thời gian đi kinh hành để tôi giải quyết những cái vấn đề mà thiết pháp. Cô Diệu Khai liên lạc với một đi sư ở Việt Nam, là cái người mà thầy đang lo cái chuyện phóng sanh của chúng ta xuất từ cái quỹ của chúng ta đã gửi tiền về đó. Thì mùng 2 Tết phóng sanh cá trê là 6.720 con, cá chim 6.500 con, cá mù trắng 375 con, cá chép 720 con. Tổng cộng mùng 2 Tết là 14.315 chúng sanh. Sang tới ngày mùng 3 Tết, cá rô phi 1.260 con, cá hường xanh 523 con, cá trám cỏ 481 con, cá dầu ném 34 con, tổng cộng ngày mùng 3 Tết là 2.298 con. Tổng cộng ngày mùng 2 và ngày mùng 3 Tết là 16.613 chúng sanh nhờ Trại Đàn Dược Sư mà đã được thoát chết. Riêng ngày mùng 4 thì bên đây chưa có tổng kết, chờ ngày mai đọc. Quý vị thấy số lượng này mình bị không thể nào làm được. Thành ra số tiền chúng ta trích từ quỹ phóng sanh và do cho một ni sư đang làm chuyện đó, mà thầy không có nói tên ni sư, nó nói ra là họ bị giam miễn. Thành ra quý vị bảo đảm là cái chuyện này rất là tốt. Thầy cảm ơn. Riêng vấn đề là khi giờ tôi giảng pháp xong rồi, chút nữa những người tài xế mà lái ngày hôm qua nó có hiện diện trong đây, thì tôi nhớ là bên đây còn có ông lý trưởng, trưởng làng là Đỗ Hữu Thiện Tâm. Ủa, lý trưởng không có lái hả? Với ai nữa? Mình là ông gì? Anh Dũng. Văn Hùng. Rồi kế đó nó là Minh Lao. Rồi đó Diệu Hảo. Thì chút nữa gần cái phần tôi sẽ dành cho quý vị 30 phút, tại vì hồi sáng này rất nhiều đệ tử ở các nơi họ gọi điện thoại cho thầy, họ nói là xin thầy cho cái feedback. Tại vì feedback tức là cái ngồi lại cuối cùng mà của những người mà họ đi đây ngày qua, cái phái đoàn mà quân các chính Việt Nam Cộng Hòa mà họ lên là thăm làng mình đó. Thầy ra họ sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Tại vì trên đường đi đó, họ ngồi họ nói chuyện thì chỉ có những driver, những người mà trong ban đưa đón á thì mới nắm được cái đó, đúng không? Hầu như họ đều có nói chuyện hết, phải không chú Thiện Tâm? Thì cái đó đó, thì bây giờ thôi, quý vị muốn nghe cái đó trước hay nghe pháp trước? Hả? Rồi nghe pháp rồi, đó chút là tại cái đó tôi nói cho bên kia, bây giờ nghe pháp. Thì bây giờ ở trong này có một số Phật tử họ hỏi tôi thế này. Để mình đề ra để giải quyết mà. Ở trong này nó cũng nằm trong cái đề tài là si mê và giác ngộ. Thì hỏi pháp tu niệm Phật có phải là pháp môn tu để đè nén tham sân si hay không? Có phải là mình dùng câu niệm Phật để đè nén khi mình nổi sân, nổi tham, nổi si? Có phải nó chỉ hữu hiệu giúp mình thanh tịnh khi có thượng duyên, còn khi nghịch cảnh đến, tham sân si vẫn nổi dậy như thường? Câu hỏi này có một Phật tử tu tịnh độ, quý vị lắng nghe thì nhập lại nha. Bạch thầy, pháp môn tu niệm Phật có phải là pháp môn tu để đè nén tham sân si không? Có phải nó chỉ hữu hiệu giúp mình thanh tịnh khi có thượng duyên, còn khi nghịch cảnh đến, tham dân si vẫn nổi lên như thường. Quý vị nghĩ sao về câu hỏi này? Tức là quý vị nói cái người này họ nói rằng mình dùng cái niệm Phật để mình đè cái niệm sân, mình thấy cái món đồ tham mình niệm tham, nhưng mà họ nói là chỉ trong thượng cảnh thôi, chứ mà nghịch cảnh á thì nó vẫn nổi lên như thường. Chúng ta phải phân tích. Tôi nói thí dụ bây giờ chúng ta nổi sân, phải không? Chúng ta nổi sân á, mà ở trước đại chúng á thì chúng ta dùng câu niệm Phật chúng ta đè chừng ba cái đó là nó hết sân, vì chúng ta sợ mất mặt, phải không? Nhưng mà khi ở nhà với ông xã bà xã của mình á, mình niệm tới 10 niệm cũng không thấm gì hết rồi. Tại đó là ở đây á là thượng cảnh. Thượng cảnh là tại vì có bạn, đè, có bạn có thiện hữu tri thức mình sợ, thành ra mình vì cái bản ngã của mình. Quý vị đồng ý không? Ở đây á, hai vợ chồng cùng vô tu. Tôi phân tích cho quý vị nghe vấn đề này lớn nhói nè. Hai vợ chồng cùng vô tu ở đây, nhưng mà ngày thường đó, thí dụ như ông xã nói một câu á, là ở nhà đó là mình niệm mọi như là mình niệm Phật không có phê luôn. Mình niệm có 10 tiếng cũng không phê, mình tức quá, cũng còn giận, thành chạy lên bằng Phật tụng chú Lăng Nghiêm. Tụng chú Lăng Nghiêm cũng còn giận luôn, thành ra là phải tụng qua tới Đại Bi là tụng tùm lum hết. Phải không? Đó là coi như là ở kiểu giai đoạn tiên á, ở nhà đó mà ông xã nói một câu á, mình nổi bình tham lên hay nổi bình sân lên, thì bắt đầu mình uống Tylenol một viên không hết, tương nhiên không về một uống cái bắt đầu chơi hai viên không hết, tức là qua tới chơi chú Đại Bi bắt đầu tiếng mình nói tới chú Lăng Nghiêm là chơi trụ sinh luôn, phải không? Chơi trụ sinh không hết rồi bắt đầu lấy lương hoàng sám ra luôn, là như vậy đó, là sử dụng hết tất cả các loại thuốc. Nhưng mà cái thuốc nào đó uống nhiều nó nhờn không quý vị, nó lờn. Thành đó kêu là ở nhà đó là ở trong cái nghịch cảnh, là tại vì mình không có thiện thủ tri thức thì mình coi như là mình không có sợ. Nhưng mà ngược lại hai vợ chồng vô đây cũng một cái câu nói đó, thì ông chồng nói bà vợ bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là xong rồi. Tức là coi như là đè, phải không? Mình phân tích cho kỹ nè, phải không? Thành ra chúng ta thấy đó, nhổ cỏ là nhổ tận gốc. Thì cái câu nói của cái người Phật tử này đó, quý vị lắng nghe nè, đi tiếp tập hội thứ hai. À, pháp môn tịnh độ giúp ích gì cho người tu thiền? Ngược lại, tu thiền giúp ích gì cho tu tịnh độ? Quý vị biết cái người này đó, khi họ đặt câu hỏi này đó, họ là một người thiền. Thành ra họ đặt câu hỏi này đầu tiên mình nghe rất là hay. Nhưng mà sau cùng đó, ở đằng sau này có một cái mỉa mai. Tức là mấy ông niệm Phật đó là niệm thôi, nhưng mà chỉ được thượng cảnh thôi, chứ nghịch cảnh đó thì không có phê. Mà thượng cảnh là sao? Thượng cảnh có nghĩa là khi mà ở trong chùa, khi mà có bạn đồng tu thì hữu tri thức thì chúng ta niệm vài cái là xong à. Quý vị đồng ý không? Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị nghe, như hồi xưa đó bắt bao nhiêu cũng có lính rồi đó. Ví dụ nó ông trước mặt mà đơn vị đó, nó ba gai ông giết liên cái là nó sợ rồi. Hàng nó không dám quấn lộn nhau, nhưng mà khi dán mặt ông điều nó chỗ nào là nó quấn muốn bắn nhau nó có không? Tức là nghịch cảnh. Thì bây giờ nghịch cảnh là gì? Những cái lúc mà mình làm ăn thất bại, những cái lúc mà mình bị thua bài thua bạc, những cái lúc mà con bệnh vợ đau rồi gây gỗ, rồi những cái lúc mà mình đang nằm trên giường bệnh, thì ý cái người này nói câu niệm Phật này không có tác dụng. Quý vị lắng nghe, họ đặt cái này, họ là người đi tu thiền, họ đặt để họ tìm cái lỗi của mình tịnh độ mình đó. Quý vị lắng nghe, pháp môn tịnh độ giúp ích gì cho người tu thiền? Ngược lại, tu thiền giúp ích gì cho tịnh độ? Thì bây giờ trước khi tôi trả lời câu này thì tôi đặt câu hỏi. Ở bên thiền tông á, nó có là coi như là 10 bức tranh trăng trâu, đúng không quý vị? 10 bức tranh trăng trâu. Thì cái bức tranh đầu tiên á, là đi tìm con trâu. Tìm con trâu, mà trâu có nghĩa là tâm đó. À, tìm cái tâm. À, mà cái tâm mình á, bức tranh đầu tiên là tìm con trâu. À, mà tìm ra con trâu tức là tìm ra cái tâm. Nhưng mà tìm ra con cái tâm này nó trâu đen. Trâu đen là tại sao vậy? Tại vì á, trong cái tâm này đó, nó toàn là ma tánh chứ không có Phật tánh. À, thành ra đó, mà tìm được con trâu rồi đó, không có dễ đâu. Tìm được nó rồi đó, nhưng mà con trâu này nó không nghe lời mình. Hả? Mình biểu đi chùa, nó chạy. Mình biểu đừng có giận, nó chạy. À, cái tâm mình biểu nè, nói đừng giận mà nó vẫn giận à, phải không? Rồi mình biểu là, mình là con trâu này là lâu nay là con trâu quýnh bài. Con trâu đen là chim bông trong sòng bài. Mình chạy ngang cái sòng bài cái, mình biểu đừng có chạy vô, nhưng mà con trâu nó ủi vô, nó không có mình chạy sao, nó đi trước. Tức là tại sao con trâu đi trước? Tại vì có khi nào mà quý vị đi shopping á, mà con trâu đi sau quý vị không? Con trâu là cái tâm. Bây giờ quý vị đi ngang á, quý vị còn ngồi ở ngoài này nè, nhưng mà để on sale, messy on sale 70%, thì con nào đi trước? Con trâu đi trước hay mình đi trước? Con trâu nó chạy trước. Thì lúc đó Diệu Định nó quẹo vô on sale, mà Diệu Định nếu như on sale chạy vô liền, Diệu Hảo sale liền, thì con trâu, một con trâu mà chạy, quý vị thấy coi trong phim á, một con trâu mà nó chạy hướng nào là cả đàn trâu chạy theo. Quý vị coi những cái phim mà thú vật á, tự nhiên bên bờ bên đây không ăn cỏ, tự nhiên một con nhào xuống xuống cái sông mà cả bàn chạy theo, đúng không quý vị? Rồi dưới bị cá sấu giật mà nó chạy cả bay vậy đó. Thì trong này á, một con trâu điên chạy là mấy con trâu dại chạy theo hết trọi hẳn. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ mình phân tích nè, bây giờ tôi phân tích từ thiền tông với tịnh tông tôi đưa vô nè. Thì như vậy cái tâm chúng ta đó, con trâu nó chạy, mà con trâu nó chạy vô đó một cái rồi đó, thấy không? Thì lúc đó mình hiểu đạo, mình hiểu đạo, nhưng mà nó kỳ quá, mình giữ cái giới sư phụ, cái giới thứ sáu cờ bạc có không quý vị? Có nhiều người nghĩ vậy đó. Thì bắt đầu nhưng mà chạy nhưng mà cái đi một con trâu thì không nói gì, mà đi trong đó có thêm hai ba con trâu nữa đó, thì cái suối nó không sao vô chơi chút, không sao đâu, biết sư phụ không biết đâu. Thấy không? Bắt đầu đậu vô rồi, thì vô đây rồi đó, cũng có người kỳ dịch ra, nhưng mà con trâu nó vô tới đó rồi đó, thì quý vị sao là trong thiền tông gọi là gặp lúa ai ăn đó, tại vì mê rồi, lúc đó là chéo máy rồi, thấy vui quên hết trọi cho tới mà. Bởi vậy khi mà tôi nói là mình đi tìm trâu á, là mình biết cái tâm mình nó phóng. Chẳng hạn như bây giờ đó, tôi nói thật quý vị, chẳng hạn như mình muốn ăn thua đủ với một cái người nào đó, đó là mình phóng con trâu điên đi trước ha, mình mới chạy theo. Thì nó cái tâm chúng ta đi trước, quý vị nhớ này, không có khi nào mà cái thân chúng ta đi trước cái tâm được, cái con trâu được, cái trâu nó đi trước chúng ta. Khi mà mình yêu một cái người nào, mình thương một người nào đó, là con trâu nó đi trước, rồi nó thích, rồi bắt đầu nó nhảy vô. Thành ra khi mình một thời gian trâu rất là khó, cho tới khi nào mà quý vị bắt được con trâu rồi đó, rồi phải xỏ cái mũi vô bằng cái sợi dây. Thì người tu thiền họ xỏ bằng cái gì? Họ xỏ bằng giới luật, giống như là thầy trò chúng ta vậy đó. À, bên tỉnh độ cũng vậy. Đầu tiên chúng ta hở đi đâu, chúng ta cũng nổi sân nổi hận. Nghĩa là cái niệm chúng ta hàng ngày, lúc chúng ta chưa đến trình độ, chúng ta tính toán nè, hơn thua nè, phải quấy nè, những cái niệm đó là những niệm nó lăn xăng ở bên trình độ. Thành ra đó, một thời gian chúng ta đến chùa, ta đến chùa đầu tiên là ông hòa thượng ông nói cái gì? Ăn chay đừng tháng mấy ngày con. Mình nói dạ con chưa ăn chay. Nó thôi giờ ăn tháng là lụng chay đi, là ăn tháng 6 ngày. Ăn tháng 6 ngày rồi mà con trâu ăn chay tháng 6 ngày cũng chưa có tu. Đó cái thôi từ cái mình vô cái mà thấy bên kia ăn 10 ngày cái thập trai. Thập trai cái từ từ lên là coi như là một bộ nguyên cái làm tháng 7, rồi ăn luôn cái thượng quân, hạ quân, rồi tới ăn chay trường. Thì như vậy đó là bắt đầu chúng ta cũng phải cột cái tâm chúng ta bằng cái ăn chay. Rồi kế đó là tụng A Di Đà, rồi niệm Phật. Mà đầu tiên nó cho nhiều quá không được, thành của các hòa thượng nó thôi niệm Phật đi con. Thì khi bắt đầu mà chúng ta mà đến chùa mà biểu niệm Phật, chúng ta không có niệm đâu. Mà vô chùa cái đầu tiên á là dụ, có trình độ là dụ, phải không? Dụ là vô đây nè, vô đây đi rồi thầy chỉ cho cái này chỗ kia, sinh ra nó như tôi dụ quý vị bằng cái gì, dụ bằng cái bói đó, ví dụ vậy đó, phải không? Tức là treo cái miếng cỏ. Bây giờ con quý vị biết không, bên thiền tông nó có con trâu mà nó kéo xe đó, mà muốn cho nó đi thì sao? Thì người ta treo một cái mỏ cỏ ngay trước cái đầu xe đó, thì con trâu nó đi tới đâu á là cái mỏ cỏ treo toàn ten. Thì tôi cũng treo, thì tôi dụ tôi đâu có giải liền, quý vị thấy không? Mình treo cái cỏ, mình câu thì bà con cứ chạy theo, mà vô tình nó ở nó chờ ăn cỏ cái nó nghe pháp. Thành ngày qua có khoảng 5 đứa nó coi xong rồi, biết không, tôi giải nó rồi đó, nó cái giống rồi đó, nó ngồi lo biết sao, nó nói tự nhiên nó không coi thôi, bây giờ coi cái thầy nói nè, năm nay kế đô nè, tháng 3 không xa chồng xa cha, mà cha này sắp về Việt Nam, không lo quá, không chừng cháu ngồi nhỏ tối là ngủ nghiền. Cái tôi ngồi tôi cỡ đám thứ hai, thì trong đó năm đám là chỉ có đứa tốt thôi, mà đứa tốt rồi đó thì nó lại cũng lo khác nữa, nó hỏi sao lo. Nó nói đúng thầy, con mới sang cái tiệm mà thầy coi năm nay, nó coi năm rồi là làm gắn ghế gắn đồ hơn 100.000 lỗ vốn, mà năm nay lời, mà thầy biết không, lời á, mà bây giờ con á, con kẹt bà già con á, mà bệnh con phải đi về Việt Nam 6 tháng, mà cái thằng bạc nơ với con thế nào, trời ơi, lúc lỗ đó thì mình hưởng, mà lúc lợi bây giờ mình phải về lo Việt Nam, thấy bây giờ khổ không, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra tôi nói á, bởi vì Phật không cho coi bói là vậy đó, quý vị mà không coi, quý vị không có lo gì hết á. Mà hả, mà coi rồi đó, mấy đứa về nó hỏi bây giờ con làm sao thầy, ăn không yên ngủ không yên, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái đó là tôi giới thiệu thí dụ cho quý vị. Bây giờ đó quý vị đang ngủ ở đây hả, bác Minh Như là Dũng Như đang ngủ trong phòng mình, ngủ tập thể đó. Bây giờ quý vị ngồi ngủ chung, bây giờ ở trong lầu Dũng Như, nhà Dũng Như bây giờ nó có 6 mạng đó, trong cái liễu là coi như là bà Diệu An sát thủ là một nè, Diệu Định sổ sửa là hai nè, Liễu Như Bình Mỹ là ba nè, rồi cái con nhỏ gì mà hôm qua kia là bị sổ thế nữa là bốn nè. Rồi nhỏ nào đi thế đi cầu cho con là năm nè, đi người nữa là sáu nữa, phải không? Nhưng mà ở trong đó có một con nó ngủ ở trên cái giường trên, đúng không quý vị? Trong đó có giường đôi có không? Ai ngủ giường đôi? Bà Diệu Định mới ngủ giường đôi. Ôi bà mập mà ngủ giường đôi có ngày mới đẹp sắp chết à. Ai ngủ trên? Con ngủ trên. Rồi thầy thí dụ đi. Nhưng mà mỗi lần vô á, con thì mới qua mà út lần đầu con đi con coi lòng vòng cái thành ra tới cái chừng gần sáng con mới mò về. Nhưng mà quý vị á, rất là bà Diệu Định mới nói tao khó ngủ lắm. Thấy không? Tao có cái tật là đi sao tôi khó ngủ á. Thành ra là dẫu giấc ngủ, nhưng mà bảo cái trong con nhỏ này đầu tiên nó về bà Diệu Định vô ngủ đó thì nhỏ này nó có cái tật là nó mang dài mang dép, rồi nó bước vô cái nó leo lên, nó mang leo lên cái nó qua cái cằm cái bà Diệu Định giật mình, phải không? Bà Diệu Định mình nè con sáng tới giờ nó cũng canh không có ngủ được, nhà cô có dỗ con làm cái rầm, thì ngày mai nhỏ này cũng đi vào nó chơi nữa, thì cái hỏi Diệu Như ơi nhỏ nó về chưa, hỏi chưa. Rồi bà cứ thầm thò sợ. Nhưng mà kỳ này con nhỏ này nó lại không có dùng dài, mà nó nói con có tật là con phải mang dài, con ngủ nó leo lên nó nằm. Nó nằm rồi bà hồi cái nó ngủ rồi nó ê không được, mang gì kỳ quá. Nó muốn quăng chiếc rầm cái lấy bà giật mình lại. Bà giật mình nó bà nó ngủ rồi bà nằm chờ, bà chờ cái chiếc thứ hai đó. Bà nói con ơi chờ quăng mẹ cái chiếc thứ hai cho rồi đi. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thì coi bói cũng vậy đó. Thà là cái gì nó đến cái là mình quăng cái rầm mình giật cái, còn cái ngồi cái chờ cho con nhỏ này nó quăng cái dài để mình khỏi giật mình vậy nữa. Thành nó coi bói nó không có lợi đâu, tôi thật sự với quý vị đó. Tôi giải hơn cho mười mấy tên á, thì trong đó sáu tên về đó, mà gặp quẻ xấu á, thì ngủ không yên. Cứ hỏi giải làm sao, cúng làm sao, cứ hỏi hoài. Còn cái đứa mà trúng mánh á, thì nó bây giờ khổ quá, sợ bây giờ cái tiệm neo khá mà giờ, con là con tiệm bên đây, bên kia nó ăn gian làm sao, phải không? Thành ra mà tôi mà cứ mà nghe nó càng tốt tôi còn rẻ thêm ha, cái tiệm này mới muốn kiếm nhiều lắm nè, không phải không, mà cần có cái trình có mấy cái người coi như là tiểu nhân hãm hại phải không. Cái nói thầy diễn tả coi tiểu nhân đó là sao, tôi nói nhỏ đó nè đeo hột sòn vào tay á, sao thầy trúng vậy, thì không tiệm nhỏ tiệm neo nào không đeo hột sòn. Rồi cái miệng nó làm sao, cái miệng nó nhọn nhọn đúng quá, mấy đứa nó ngồi nó làm neo, nó cứ nói nó định nọ, how are you today. Nó làm neo phải không, thì nó phải ngọt ngào, nó phải đon đả, thì đầu tiên cái bộ miệng bằng vô làm thì nó bỏ nhọn hết. Nó thấy nhỏ nào mà tiền tiết nhiều, hi ma'am, how are you today, are you okay. Nó đúng quá phải không. Rồi hỏi sao nữa thầy, trời ơi nhỏ này nó mặc đồ hiệu đúng quá, nó mặc cái bóp 2000 đúng quá, còn đó rồi chứ không còn nào, bây giờ con tính sao thầy. Rồi nó tính sao, bây giờ lấy cái chú này về không sao, ở này, cái chú này ha, mà con mà về con lo cho má con ha, thì bên này đó con cái tụng cái chú dược sư này đi, hỏi sao hả, ví dụ như con canh á một ngày bên đó cái tiệm con mà con gọi về đó hả, mà ví dụ như con thấy mà coi hỏi cái người mà ghi số hẹn á hả, mà ha cái một người khác vô là con tụng cho thầy á là coi như là 7 biến, mà hai người khác con tụng coi như tiên là dữ, đứa dược sư dữ. Ô vậy được hả, được hả. Bị tôi gạt đó. Rồi con bà nữa vô hỏi con làm xe lăn, mà bây giờ con không biết làm sao là cái rau này năm nay thì coi con con ha sao một đứt ngon ha, sao một đứt là coi như là cái sao này rất là ngon lành. Thầy ơi con mới vừa sang cái rau mà con không biết là nó cái rau này ở San Jose, cái rau này con đi coi là cái rau này cũng được ngàn mấy, chạy từ bờ cúp bậc tino chạy sang đi veo vô mấy cái hãng mà xin sớm, tôi nói sao sẽ bán mấy bà dân xe giờ sao. Tôi nói yên chí đi, bây giờ mà con mới vừa sang cái rau này mà con bạc nơ với cái bà đó phải không, mà cái bà này đó là con không biết thầy coi trong này mà có hai bà bạc nơ, mà cái bà nào sẽ tiểm nhân mà lấy số tiền của con, thầy nói năm nay con sẽ trúng mà bị cái coi như là tháng 3, tháng 9 là nó sẽ chơi con, nó lấy tiền cái đồ ổng xô cũng thế. Mình biết đi xe lần nó lái qua lấy lại thế nào ổng xô cũng thế. Quý vị thầy nó từng sửa xe lần thầy biết, mình lên mình sửa tủ lạnh cho nó mà, mình ngồi mình chết tủ lạnh mà nó lạnh qua mình té qua té lại, tại cái trong đó nó có mấy cái tủ lạnh đó, phải không. Rồi cái tôi diễn tả nha, Quý tôi đó tiền đi sửa tủ lạnh mà sửa nhà hàng nó ngồi im, mà tôi xe lên nó có một cái freezer, một cái cooler, mà vô sửa thì nó mình, khi nó chạy đó mình phải test ga, mình chạy thử coi, phải không? Thành ra mà khi mình sửa như vậy mà nó quanh qua tua thì mình cũng lật qua lật lại, thành ra không cháy đồ cũng xô cũng té vô từ cái tải mà lái xe lên mình té hết à. Cái bắt đầu nó hỏi tháng nào, tôi nói tháng 3, tháng 9, nhưng mà tôi nói con nghe đó, nếu mà con không niệm Phật á, không phải tháng 3, tháng 9 không, tại làm cái xe lên này là mình cái nghề mình nó láo lắm, là mình bán đó, mình nói là bán lỗ vốn không có thể có lời, phải không, phải không? Rồi hỏi sao nữa, đâu thầy diễn tả trong đó con có hai bà bạc nơ, cái bà nào đâu, thì tôi hỏi trong đó cái bà nào làm đâu, mà bà nào mà nó nói có bà mà, à, bà đó bà năm nay bà 3 tuổi bính thân, à, bà tôi nói, à, cái bà này là Sơn Hạ Quả, nó nói đúng rồi, rồi tôi diễn tả cái tướng cho nghe nha, cái bà này tuổi bính thân, bà sinh ngày cái năm 6, thì nó đúng quá, rồi cái tướng bà sao, tay bà có nhiều vết vết thẹo, sao hay quá vậy? Thì đương nhiên nó sẽ ra nước chi dậu giang nó phỏng như vậy. Thầy giỏi quá, đúng là thánh nhân, tay có chừng sức thèo. Còn mẹ kia mới lên làm gì, mẹ mới vô, mẹ kia tay trắng chưa có chứ thèo hỏi sao, tại bá mới bán tiệm neo ế gì chạy qua sợ lên. Quý vị thấy không, thật ra cái người thầy á mà mình dụ luôn cũng đã dễ lắm, đúng không quý vị, phải không? Rồi hỏi bây giờ thầy nói vậy chứ thầy diễn tả cái mặt con mới nể nè, cái bà mà tuổi thân á là bà mới bà làm lâu mà thầy nói đúng cái tay, còn cái mặt nó sao thôi, cái mặt bà tàn nhang không có sao vậy, ở trong sân lân mà nấu khói lâu năm á đâu có dầu mỡ nó đóng lên thì không tàn nhang thì còn tàn gì. Vậy đó mà về gọi bên kia mấy người xe lên đụng á, thôi ông này hay quá, coi tôi có bạc nơ bởi vậy tôi hôm trước tôi nhớ là cái rau tôi 700 đồng ngày vậy nó được có 500 à, phải không? Quý vị thử coi người nào mà trắng cái đấy mà vô nấu xe lên thử năm không tàn nhang cũng là tàn gì, cũng tàn tạ. Đứng trong cái xe nhỏ xéo à, mà cái chiên cái xào hoài quý vị nghĩ coi hả? Rồi ba cái dầu á chiên á nóng nóng nó chạy lan lại thì đương nhiên tay mới có sẹo, bây giờ mới có coi bói thì chỉ coi mấy bà đó bảo đảm là nó có tàn nhang lên mặt trên tay là xe lên nè. Bây giờ sư phụ gạt, thấy biết sư gạt chưa, mà coi trúng lắm, tại sư phụ đi sửa máy hoài biết chứ không có gì hết á, mình đi sửa tiệm nail, không mình sửa tiệm nail mình làm mấy cái ghế lông chân là mình biết mấy bà mấy tiệm nail bà tám rồi, mình coi bà đeo làm sao, mình nhìn thấy bà chủ tiệm nail đeo làm sao, xài bất hiệu làm sao, thấy không, xài đồ làm sao. Còn mà mấy ông mà mình hỏi đi xe gì rồi mình đối chúng rồi nè, thấy không? Đâu thì nói thử coi, trong này có hai cái bà đi xe, mà hai bà thở bà chủ nói thì dân chủ thì nên không đi Mercedes thì Lexus, mình nói thôi bà có ba chiếc xe thế nào cũng trúng chết à. Con chủ tiệm nail nào mà đi Corolla đâu, không cái gì. Đúng mình liễu thông là đi Corolla thôi, đúng không liễu thông? Hả? Thế, cái đó là cái tâm lý, phải không? Thành ra là mình nói là 10 cái chưa trúng, 10 cái tôi coi sách có thiệt, nhưng mà tôi không cần coi sách cho coi, tôi nói rồi hỏi là tôi biết trúng rồi. Tại cái đó mình đi sửa, tôi biết cái tiệm nail hàng ngày mà. Mình điêu nhớ mình sửa cho mấy cái ghế làm chân làm đồ cái mình biết, nhìn ra bà chủ bà ra là bà đi xe nào vô là mình biết là 10 người thì cũng giống nhau hết nè à. Bà này đi lấy xịt là ba kia cũng phải Mercedes, bà này xịt Mercedes đấu thua cũng BM đấy mà vô rồi đấu qua đấu lại là cũng Volvo rồi cũng mấy cái chiếc đó thôi, hoặc là Audi thôi, phải không quý vị? Đó thành ra đừng có coi, thật ra thì nói coi đó, thấy đệ tử tôi mà đứa nào nó chưa giải quẻ thì nó còn ngồi tỉnh bơ đó chứ mà đọc rồi giải giải nhiều lúc dân hồi giải nhau dường như muốn giải về nói chả vẫn có con mẹ nào bắt đầu nhắm đi nữa. Quý vị thấy rõ không, chúng ta điên đảo là vì cái đó đó, nhưng mà sao không có cái đó nó không đến, không đến là cái bó cỏ đó quý vị, phải không? Thì bây giờ tịnh độ á là bên kia là thiền tông phải chạy tìm tông làm hồi đó nha, ngồi đến đây rồi dùng cái tâm, cái tâm nào tâm thương tâm ghét tâm là tìm tông, rồi họ cột bằng cái gì, họ cột bằng cái điếm hơi thở, họ cột bằng cái tùy tức, đúng không? Rồi hòa thượng Thanh Từ hắn là cái vừa một vọng niệm khởi lên không có theo thì họ cột vậy lâu ngày. Thì tôi hỏi cô này, nếu mà cô là một cái người bên thiền tông á, cô ngồi ở trên bộ đoàn thượng viên thì cô được cái cô giật cái dây con trâu được, mà khi mà cô đang giật viên á tức là cô ra ngoài này cái cô mời 2 tiếng buổi trưa 2 tiếng buổi sáng rồi có những cái khoảng kia là cô cũng bị động như thường chứ làm sao mà chế được, thấy rõ chưa? À nhưng mà cô nói rõ, tôi nói là người thiền tông đó là dựa vào ngồi, mà Tịnh Độ Tông á đi đứng nằm ngồi đều còn trâu được, đúng không quý vị? Nói này không phải phỉ báng, nhưng mà căn cơ đời này của chúng ta đó, ngồi không á thì nó còn an lạc, tức là thượng duyên. Mà khi chúng ta đau chân rồi đó là bắt đầu là loạn rồi đó. Tôi đã ngồi thiền tôi biết, mà đau là cái ngồi nghĩ cái đau không á, rồi ngồi để mà trong hơn thua đó, mình mà thượng tỏ mà ông kia để đứng ngồi sau lưng, trời ơi, soi cái lưng mà mình lắc qua lắc lại cũng chết. Thành nó ngồi đó để mà tranh mà hơn cho nhau. Rồi cái cư sĩ mà đuổi mình làm như là như bên Tịnh Độ hay bên đây chẳng hạn, như mấy người mới tu mà ban ngày ban kia không có mắc cỡ đâu, tại mình niệm Phật không ai biết, chỉ cái người này còn ngồi thiền ha, vô ngồi mà đóng cái kiển 2 tiếng đồng hồ mà mình xả ra trước là mình chết, đúng không quý vị? Là những cái bà ni sư mà vô nó rồi ngồi đau đổ mồ hôi mà ráng chịu, tại vì mình ngồi trước mặt, ngồi thiền là nó ngồi trước là sau lưng cái mấy trăm con mắt nó nhìn mình, mà mình ngứa cũng được, mình lắc không được, thành ra vô tình 2 tiếng ngồi thiền đó, mình ở trong cái tâm là hơn thua, rồi cái tâm là bảo vệ cái bản ngã, không có thoải mái gì hết. À, còn niệm Phật thì thoải mái, thầy đã trải qua cái trạng thái đó rồi, thấy không? Hỏi mình ghé một cái thiền viện lại mình chơi, cái ông thầy nghe mình tỉnh tỏng để mình ngồi trước, mà mình lâu lâu ngày mình đâu có ngồi, hồi xưa mình cũng ngồi dữ lắm, lỡ vô ngồi trước cái đó rồi trời ơi như một cái địa ngục, tại lâu nay mình đúng ngồi. Mà họ nghe mình nói là thượng tọa vô thì phải ngồi cái hàng thượng tọa, rồi cái hàng đại đức, hàng ở dưới tụi nó ngồi thôi, nghĩa là ngồi nửa tiếng, lâu không ngồi, ngồi nửa tiếng cái bắt đầu mà mình đâu có thể, mình đi bán già mình kéo kiết già, tại vì hồi đó dân vô là phải kiết già, thấy không? Mà bên kia đó hòa thượng Thanh Từ đó, nếu mà trong thiền đó có ông thầy đi quý vị giấu yên, họ rờ chân đó, họ đi họ rờ thử coi có để kiết già không, để bán già họ đánh một cái đó, lấy bản đánh một cái nữa, thầy mà kéo lên đó rồi đó ngồi rồi cái bắt đầu hồi mồ hôi nó đổ, té ra mình đổ mồ hôi thì nó đau quá, mà mấy người nói ông này đi vô sơ thiền. Để tôi nghe, tôi ngồi đổ mồ hôi hộp rồi ngồi á, cái bắt đầu nó kiểu như nó đau quá rồi, cái là cái tay mình nó chân cái vai nó rung chịu rung vai nữa, vô nhị thiền. Vậy thiền rồi coi như chút xíu nó xả ra, cái bắt đầu mấy ông bàn nha, còn nhận tương lai ông giỏi, ông vô mình ông, tại vì người ta nói là khi mà vô sơ thiền á là có những cái tiếng sấm vỗ đánh vô, thành ra ông vỗ mà coi như là sao để nổi mồ hôi nó đổ ra hết, coi như là bởi vì ông ngồi và ông hết bệnh được, mới bàn là ông về ông ngồi thiền ông hết bệnh ung thư, thật đâu có gì đâu, tại chịu không nổi đau mà mình lỡ leo lên cột rồi ngồi 2 tiếng đồng hồ thôi, nó như là bị ở tù vậy đó, thấy không? Mà nó đau quá rồi ráng chịu luôn, cái ngồi cái chờ nó đánh keng một cái, trời ơi nó sướng còn hơn cái gì nữa. Rồi đánh cái keng cái, đánh keng cái rồi là bà con nó xả hết, thì mình lúc đó mình đau quá mình đâu xả, mình phải ngồi nó thêm nửa tiếng nữa mới đi được. Trời ơi, ông này là ông vô gì diệt tận đỉnh luôn. Đi té mà bộ ông nói nghĩa là ráng là cái bước nhích từ từ, phải không? Lúc đó lấy cái y giấu cái chân lại, lúc đó tạm để cái chân nữa, kéo cái chân để xuống bán già nửa tiếng, để kéo này kia nửa tiếng, bắt đầu nó điều hòa lại. Ông thầy thấy chưa, chúng ta tương lai ta ngồi người ta còn phải, nghĩa là người ta xả thiền ta không có ào ào, mà ta từ từ một tiếng sau ta mới xả, cái đó là vô định sâu. Quý vị thấy không, thầy nó trải qua những cái đó rồi, thành ra những cái đó là nó thật ra đó, tu là tu cho cái tâm chứ không phải tu cái thân. Mà chúng ta tu sai, quý vị thấy rõ không? À, quý vị, có một bà kia bỏ qua mới gọi, bà nói con ăn chay mấy chục năm, tự nhiên là con đến cái chùa đó con tu bắt con trai, mà con tu là cái nồi của con là phải nồi chay, nồi riêng của con. À, con đi một lần đi vô đó là con cúng cái nồi đó, đó là cho cái chùa đó, khi mà con vô con làm là đồ ăn con nấu, mà đồ con là hả mà nấu đồ mà con chịu. Rồi cái vô ăn xong cái tự nhiên bữa đó cái nồi mà bà cúng cái đồ của bà, người ta làm sao chúng đi nấu sao để sao quan bể đi, thành vô nói cái nồi này nồi của đồ nhà hàng, tức là giống như hồi qua bà Đà Lạt cúng mình vậy đó, đồ Đà Hàng cái bà không ăn, bà gọi điện thoại về thì nó thí dụ cho mình, tại cô Đà Lạt là cô nấu ở Đà nhà người ta cứ nghĩ là đồ chai đồ mặn cái chảo đồ đi, biết chắc chi vậy. Phật đâu có biểu là nếu mà cái nồi chai, tôi chưa thấy cái cuốn kinh nào Phật nó phải là cái nồi chai hay là mới nấu ăn được, cái Phật hồi xưa Phật cũng ăn tùm lum mà. Phật nhận độ trong những người Ấn Độ, họ cúng gì thì nhà họ nồi gì quý vị? Nồi nặng. Thầy nói là cái bệnh không đúng quý vị thấy không? Rõ không? Cái chấp của mình. Thầy nói giờ tôi đi lại nè. Thiền tâm, tịnh độ tâm không khác nhau. Nhưng mà tịnh độ tâm á, thì họ ngồi và họ phải thường duyên. Mà khi họ đã thả ra đó thì họ vẫn bị như thường. Thì mà tịnh độ chúng ta cũng có những cái thường duyên, nghịch duyên. Nhưng mà người ngồi thiền không ai trợ niệm cho người đó được hết. Mà tịnh độ đó thì coi như trợ nhau. Thì nó áp dụng với câu là ăn cơm thì có canh, mà tu hành có bạn. Người thiền tâm mạnh ai ngồi người đó hưởng. Những cái gì đó trong này chứ không có có người nào trợ người nào được. Bên thiền tâm, tôi nói rõ nha, thiền tâm nó có ba loại. Thiền tâm mà nguyên thủy thiền đó, bên Nam Tông đó, quý vị thấy chư tăng họ lợi họ hộ niệm cho những người tôi đã coi những cái đám rồi. Họ không có cầu cho về cực lạc đâu. Họ cầu về cõi trời, họ dự nguyên có từng đi những cái đám nào mấy ông thầy Nam Tông đúng không? Họ cầu cho về chư thiên thôi. Vì những cái người mà như cái dòng pháp nguyên thủy đó, họ không bao giờ, họ nghĩ là một đó là tu đà hoàng, sơ quả tu đà hoàng, tu đà hàm, an đà hàm hát, mà không vào tứ quả là đi về cõi trời thôi. Chứ họ không bao giờ nghĩ tới cõi trình độ. Tôi nói thẳng như quý vị, tôi đi hộ niệm với quý thầy mà Nam Tông á, họ chỉ cầu cho về chư thiên thôi. Còn nếu mà không chứng quả là không ấy. Còn bên cái thiền mà của bên cái tổ sư thiền, là bên cái dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì họ là tụng Bát Nhã thôi. Họ tụng Bát Nhã, họ khai thị sáu căn xong rồi họ đi về thôi, chứ họ để cái người đó tự không có. Thì tôi hỏi quý vị, cái chỗ này tôi phải mổ thêm một cái nữa là tôi giảng ra. Mới có hai câu hỏi thôi, người này còn mấy cái nữa. Tại chỗ này tôi phải phân tích từ cái tài liệu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Là nếu mà nói về tổ, tổ mà niệm Phật á, Huyền Dung biết ai là tổ của tịnh độ không? Sư Âm Hòa Thượng Thiền Hạ Tâm đó, ngài là tổ của tịnh độ Việt Nam mình, nó đúng lực, nó đúng đó. Mà vừa tổ của Mật Tông luôn. Hòa Thượng Thiền Hạ Tâm là ngài biết trước ngài đi. Mà khi đi đó, ngài tụng bài chú giảng sanh rồi ngài nói ta đi nha các con. Ngài nói với đệ tử ta đi các con. Ngài sau năm 1900, ngài cái năm trước năm 55, ngài có một cái thất ở đâu trên miền là lạc trên cái gì đó con, tên gì đó. Đại Ninh. Ngài ở ngài tu không à? Ngài dịch tất cả những cái cuốn mà Nhân Niệm Phật Thập Yếu rồi Tinh Hoa Từ Phật Học này kia, ngài dịch rất là hay. Mà về những cái mật tâm tịnh độ tâm, ngài tu đến nỗi những con rắn á mà nó đi vô thành là cái cao tăng, mà cái đời hiện tại mà mình biết ở trong cái lượng, mà cái thời mà từ năm 1900 mà 40 mấy tới năm 1975 là chỉ có Hòa Thượng Thiền Tâm là cái người mà tu tịnh độ mà đi biết trước và đọc một bài chú giảng sanh rồi chắp tay đi đó quý vị. Còn nếu mà nói về thiền tâm thì tôi không thấy, tôi chưa thấy cái gì nào mà ra đi tự tại như các cái vị tổ. Quý vị có đồng ý không? Chưa thấy gì nào hết. Bây giờ tôi nói nè, trong cái vấn đề này thì cái người này họ cũng đặt câu hỏi với thầy luôn. Bạch thầy, hiện giờ ở bên tịnh tâm học hội đó, là cái nhóm của bên Hòa Thượng Tịnh Không, họ cũng nói rằng nóng ở đỉnh đầu cũng không được giảng sanh nữa. Có, quý vị đã nghe bài pháp đó rồi. Hộ niệm mà 8 tiếng mà nóng đỉnh đầu, họ nói là phải biết trước mới được giảng. Có nghe cái đó chưa? Cô có nghe chưa? Cô nghe tịnh tâm họ có nói. Nghe, cô nghe rồi phải không? Đó, tôi nói tại vì quý vị nào bên biết tiếng Tàu mới nghe được cái đó. Như tiếng Việt cũng có nữa, bên tịnh tâm học hội đó của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không bên Úc đó, là họ nói bây giờ 8 tiếng mà có nóng trên đỉnh đầu đó, cũng chưa phải là cái thời chứng giảng sanh. Và có một số người họ nghe cái đó rồi đó, thì họ cũng nói cái nóng đầu không giảng sanh. Và họ nói có một số người họ lên internet họ tìm không ra cái kinh nào nói về cái đó. Chỉ nghe mấy ông thầy tịnh độ, thầy Thông Lai, thầy Giác Nhàn, thầy này thầy kia nói có không quý vị. Họ nói họ tìm không ra, truy cập không ra kinh nào nói. Thì bây giờ tôi nói nè, trích từ ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm, kinh luận trang 74 của cuốn mà Phật Học Tinh Yếu thứ hai do cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm dịch, nó có đàng hoàng. Thì trong này nó có một cái bài kệ, kinh này nó nói cái đoạn này nè: sanh về ác đạo hay thiện đạo? Này A Nan, con người khi mà sanh về ác đạo hay thiện đạo thì ông hãy lắng nghe đây, ta nói sanh về ác đạo. Con người khi sắp chết, thân tâm hôn muội như ngủ mà không có chim bao. Tức là lúc quý vị chết á, mà quý vị đi về ác đạo chứ không phải là giảng sanh nha, ác đạo là độ ba đường ác, thì thân tâm hôn muội tức là hôn trầm, Nhưng ngủ sai mà không có chiêm bao. Có một loại ngủ mà có chiêm bao, mà cái ngủ này không có chiêm bao. Lúc ấy minh liễu ý thức. Minh là sáng suốt, liễu là sự giác ngộ. Càng cái thằng ý thức nó không hoạt động nữa. Ý thức lúc đó hết hoạt động, không hiện khởi, không thể biết được cảnh sở duyên của sáu chuyển thức. Tức là họ lúc đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có nhưng mà nó thiếu cái thằng ý thức, thì nó vẫn quớt mà nó không có cái sự nhận xét gì hết. Họ vẫn thấy, họ vẫn nghe, nhưng mà lúc đó họ không còn biết tiếng niệm Phật hay là tiếng chữ thề gì nữa. Vì trong không có sự phân liệu ý thức, nói rõ ràng lắm. Bây giờ do nghiệp lành, nghiệp dữ, cho nên giai đoạn đó gọi là tán hữu tâm. Tức là cái tâm mình nó đã tán loạn, mà cũng gọi là sanh tử tâm. Ở trạng thái đó, quý vị hôn mê, quý vị thở cá, mà kêu má ơi cũng không biết, để kêu niệm Phật đi cũng không biết, con mắt thì nhìn trời trời ở trên. Cái trạng thái đó nhiều khi tay chân là quơ hoàng như vậy, nhưng mà quơ là do cái bản năng của cái tay thôi. Rồi thở con mắt đó, mở miệng thì há ra. Tôi đi hộ niệm 10 đệ tử tôi là 9 đứa là há miệng thở rồi. Đúng không quý vị? Là người đó đang có cái thổi tướng đi về ác đạo. À, gọi là tán hữu tâm, cũng gọi là sanh tử tâm. Bây giờ do nghiệp lành, nghiệp dữ, à, thân phần lần lần lạnh, chỗ nào còn nóng sâu rốt là thành thức ra ở nơi đó. Ở trong kinh này có bài tụng rằng: đảnh sanh cõi Phật thánh, mắt sanh trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Trích kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Luận. Có kinh đàng hoàng mà. Thành ra có nhiều người nó không hiểu cái nơi rồi nói với thầy đặt ra, làm sao dám đặt được. Đó, kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch. Ông trích một cái đoạn ra, có bài kế đàng hoàng. Đảnh là đây nè. Đảnh là cái nhục kế á, vô kiến đảnh tướng á. Cái tướng này của Phật. Đảnh sanh cõi thánh, mà cõi thánh là gì? Là cõi Phật đó quý vị. À, cõi thánh, thánh tăng là cõi Phật. À, mắt sanh trời. À, nóng là vàng mắt, là trắng mắt là sanh trời. Bụng nóng ngạ quỷ, phải không? Tim nóng người. Nó đang có kể đàng hoàng. Bàn sanh tức là cái lồi mà đi thú vật á, đi ngang á. Bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở lòng chân địa ngục thôi. Thành ra từ nay tôi nói để tránh cái trường hợp mà ta phỉ báng mà mình đặt ra có kinh đàng hoàng. Rồi bây giờ có một câu hỏi nữa, tại khi này nó đi nhiều cái nó liên hệ với nhau, thành ra tôi đem cái gì lắng nghe nè. Kính bạch thầy, kính bạch thầy, con đi dự một cái khóa tu ở bên Tây Tạng gần một năm mấy, cực khổ lắm. Tụi con mới vào được ghi danh, rồi qua một sự việc xét. Ủa, vô hảo bộ qua bên vô sinh tu bệnh khó lắm, bên Tây Tạng phải cách lai. Con nói phải có đúng vậy không? Nghe hả? Thì họ nói là làm thủ tục cũng không có vô liền được, phải có rồi, đúng rồi. Thì con này có đi bên đó một năm. Thì ở trên đó có nhiều cái vị Rinpoche lắm, ở bên đó cái có tu viện có nhiều loại lắm, họ tu cao đó. Thì ngài giảng pháp này nói thế này là các sư Tây Tạng mà khi mà đã học xong cái bằng mà tiến sĩ Phật học rồi đó, trong đó nó có bao nhiêu là Lạc Ma giáo đó, thì các ngài đều nhìn đệ tử là ngài biết người đó chết đi về đâu rồi, chứ không có cần phải đợi chết nóng rỡ mới đi về đâu. Thì cô này cô không chịu, cô nói các sư Việt Nam á là khi nào mà chết rồi nó rờ thổi tướng mới biết. Thì cái ông đó nói là sư Tây Tạng chúng tôi mà người nào mà đã học xong ra cái bằng mà tiến sĩ, tức là tiến sĩ Phật học á, là trong một cái đại học Phật giáo nó dạy đó, mà tôi mà được cái danh hiệu là Rinpoche đó, thì chúng tôi nhìn cái người đó còn sống ở tôi biết người đó đi về đâu. À, thì cổ về cổ hỏi thì đa số các thầy Việt Nam nói cái chuyện đó là chỉ có thánh tăng thôi. Nhưng mà thật sự đó, như vậy không lẽ là mấy ngàn tăng mới là thánh tăng hết, thì không có chuyện đó. Thánh tăng ở bên Tây Tạng cũng có hạn chế thôi. Chẳng hạn như thầy Ken cũng là một trong những thánh tăng, nhưng mà những cái thánh tăng đó thì họ hầu như họ không có nói cái chuyện đó. Nhớ, cái gì mà dám nói như vậy mà không phải là thánh tăng, à, thì nó có hai loại. Một cái đó mà nhìn cái người nó đi vào luân hồi đó là do thần thông, kêu là có thiên nhãn, là kêu là chúng ta dùng cái trí huệ để mà nó phát sinh ra cái thần thông. Còn một cái loại đó là nó do một cái là trí thức mà nó phát sinh ra biết do học hỏi. Thì bây giờ cô này có hỏi vậy, xin hỏi thầy và tất cả các thầy ở Việt Nam đây, nếu như vậy đó là các thầy Việt Nam mình thua các sư Tây Tạng quá nhiều. Có thầy Việt Nam nào nhìn Phật tử còn sống đây mình biết được đi về cõi nào không? Có không quý vị? Thật ra đó, tôi không phải là thánh tăng, mà tôi chỉ quý vị rồi đó, quý vị cũng chỉ cần nghe cái bài pháp này quý vị nhìn biết người đó đi về đâu rồi. Muốn học không? Nghĩa là tôi bảo đảm tôi chỉ cái này là bà dự định về tối nay mình nhìn biết Trung Như đi về đâu nè, biết Liêu An đi về đâu nè, biết mấy người Úc đi về đâu hết. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi hỏi quý vị nha, nhất là những người làm trong nhà bếp, giờ tôi chỉ với người làm nhà bếp nè, mà mấy người đang làm ở nhà bếp kia đó, mà quý vị nhìn họ đó mà với cái tâm sân hận nhiều á, hở đâu họ sân, họ nạt nộ người này kia đó, thì họ mang thân người nhưng mà họ đang ở cái nghiệp Atula rồi. Cần gì thần thông, phải không? Rồi đang làm xong đó mà mình thấy đó có cái người nào đó mà họ nói lấy đồ ăn ăn nhầm gì thử đi, cái bà kia nhiều bà tôi biết mà, tôi lâu lâu tại vì tôi bên là tầm mấy bộ, bây giờ tôi có cái dàn camera kỹ lắm, tại vì cầm nó vô được tôi đặt thì tôi ngồi tôi nhìn tôi biết gì đâu hết rồi. Cái bà kia không được, mình ăn trước sư phụ bằng tội, ăn nhầm gì đâu, ổng nói là bình đẳng mà, phải không? Thì cái loại đó đó là coi như nó không có tôn sư trọng đạo, là mình biết cái loại này ngã mạng rồi. Rồi cùng thêm cái nữa đó là mình thấy hồi đó là nó ngó lưa ngó tới cái nó lấy cái tôm, cái là nó cái ngon, cái là nó múc riêng, nó để nó giấu trong một cái góc đồ nào đó. Dự định có phải về chùa mình bên đó là camera đầy không, phải không? Nó giấu trong đó rồi, cái chút xíu nữa đó, cái chút xíu nữa có mấy cái người mà Phật tử họ đem đồ vô đó, đồ ngon á, mình lo tụng kinh cái này đó, thì nó thấy đó, cái là nó lấy nó bỏ giấu một chỗ nữa để chi, để nó đem về nhà. Thì cái loại đó mặc dù là Phật tử, mặc dù là công quả, nhưng mà vào chùa công quả với cái tâm tham lam và ích kỷ thì nó đang là mang thân người, là dư báo cõi người, nhưng mà hết cái này cái cùm là nó đi vào rồi ngã quỷ, với cận gì mà phải cõi đâu, hả? Đúng không quý vị? Rồi cái loại mà đang ngồi đây ba bốn người chồng con đang ngồi trên này nghe pháp nè, mà nó dưới sau khi mà nó cho lượng ăn rồi, nó muốn ăn nó chả để ý gì chồng con nó trên này hết, chồng nó đứng giữ mà bật kinh và xe, hả? Chồng nó đang làm công quả cho thầy để mà điều hành người đậu vô, mà nó ngồi ăn là cái thứ đó là nó chết một cái nó vô chùa mà nó là người nó gì mà nó là súc sanh rồi, nó đâu nghĩ tới chồng con đâu, nhân đạo đâu, cái lỗi đó là thành súc sanh súc vật cái còn gì nữa, hả? Còn cái lỗi mà vô đây ăn cái rồi nghĩ này kia rồi cũng không dám sợ tội sợ phước rồi này kia, cái lỗi đó rồi ăn rồi nó thầy cái này hả, chúng tôi con lấy về con cho biết bà bạn kia nha, để biết đồ ngon nha. Thì cái lỗi đó nó mang thân người nhưng mà nó đã vừa tu mà vừa nghĩ tới người khác là phước nữa, lỗi nó giờ lên cõi trời rồi chứ có gì đâu, không nghĩ gì lạ, hả? Quý vị nhìn người coi, quý vị nhìn người biết liền à. Rồi cái người nào mà quý vị ngồi gần họ đó, thấy không? Dù họ là nhà sư, dù họ là người tu hành tâm y đó, nhưng mà lỡ gần quý vị thấy khó chịu, quý vị né, quý vị sợ. Đi gần là né chứ không có dám, không có thân gần được. Thì cái người này chắc chắn là không có thể nào mà họ về cõi cực lạc được. Tại vì họ đem cái gì? Họ đem cái mà khủng bố cho chúng sanh. Thì cái người này đó hả, mà tội mà cũng không xong rồi đó, là xuống làm cái lồi là coi như là họ khủng bố cho chúng sanh, thấy sợ sợ đó, thì coi như họ sẽ làm sanh một cái lồi hưu nai cũng ăn chay, ha, trâu bò ăn chay, nhưng mà hở ra là nghe tiếng động nó sẽ có gì đâu, con nai coi nghe sẽ có sợ cộp được. Thì nói cái quả, thành ra trong kinh này thật ra chả có cái gì, khi mà cái vị thầy họ học này kêu là dùng cái trí thức để mà chứ không phải là thực tướng rõ ràng như ban ngày, chứ không có gì. Quý vị nhìn cái người đó mà ăn uống mình cũng biết à, ngồi trên cái bàn đám cưới quý vị thôi ha, biết rõ người đưa về đâu rồi à. Đám cưới mà nhất mà thích cái dọn mà một món á, quay vòng vòng này nè, thấy không? Là thấy người nào trẻ trẻ gấp gấp rồi còn ngồi đây nè, gấp cho chồng mình, gấp cho con ăn ăn, rồi ăn không để ai trội hết á. Rồi nó có không quý vị? À, cái lời đó là đang mình quỷ đói, gấp đâu á. Lỗi là quỷ đói, thấy không? Đó, quý vị thấy rõ lắm, chứ không có gì, nó sống như vậy đó, nhưng mà con người hiện nay cái thân người bởi vậy, những cái gì mà chứng quả rồi họ ra chợ họ thấy toàn là trâu bò ma quỷ, không có những ông hồi xưa họ đi nói vậy đó, họ mà kiếm người không ra, có không quý vị? Họ nói câu đó thật ra đó là họ nhìn thấy là những người mà chứng quả, họ thấy quý vị hết, họ thấy quý vị là ở cái tâm nào mà trời hết. Vô đây á thì có người á tụng dược sư, nhưng mà vô đây đó mà là Bồ Tát hạnh là không có bệnh gì hết, nhưng mà vô đây đặt cái sớt cầu cho tất cả chúng sanh, thì cái người đó đó là họ đời đạo chỗ nào họ cũng ở cái hạnh Bồ Tát hết. Có người này vô đây đó cầu cho cha mẹ anh em thì cái người đó ở nhân thừa, còn cái người nào vô đây á rồi cầu nguyện rồi còn lấy chuỗi lấy đồ về cho người này cho người kia đó, người đó ở thiên thừa, phải không? À, còn người nào mà vô đây chỉ lo cho mình thôi chứ không lo người khác, cho bản thân mình được kêu là coi như tiểu thừa, lo cho bản thân, nó nhiều loại trong này lắm. Thành ra vô một cái giới đàn vậy, bởi vì Phật nói là căn cơ không có điều, thành ra hả mà cỏ cây lớn thì hướng nước lớn, cây nhỏ hướng nước nhỏ, thành ra cái nghiệp không có giống nhau được. Chúng ta vô đây thấy rõ lắm, mà quý vị ở riết rồi quý vị thấy có những người quý vị thấy nói một tiếng quý vị không muốn quý vị đi né liền. Cái hào quang của họ rất là đen tối, với cái người chứng quả họ nhìn thấy đen thui. Mà có những người mà quý vị lại gần quý vị thấy vui vẻ là bạn bè, cái người đó là ai cũng thích kết bạn, là tại vì cái tâm của họ họ phát ra nhẹ nhàng đó quý vị. Thành ra tại sao mà cái người đó là họ mở hàng cái là đắt, cái người mở hàng đắt là đố quý vị tại sao? Tại vì cái người đó tâm rất là nhẹ nhàng, họ đã có phước rồi, họ người đó sắp sửa, mặc dù họ ra là một cái bà bắn bắn bắn, một cái bà đi lượm rác, một cái bà đi gặt đi hái, nhưng mà bà tu hành cái người nhẹ nhẹ hết cái quả này bà lên cõi trời, thành bà lại sáng, mà dù bà ăn của một cái bà nào đó rồi á, bà kia đó thường thường họ kêu cái người mở hàng lại đó họ không thấy tiền, là tại sao vậy? Vì cái bà này đó bà nhẹ nhàng quá, mà thật ra một lần đầu tiên đó, họ để ý thế này, cái bà này vô ăn xong cái là bán đắt, cái họ nói ồ chị hai, có nhiều người thì chị làm ơn lại đi, sáng mở hàng cho tôi, có không quý vị? Là sao? Thì rồi lại họ kêu lại như vậy đó, lại bán còn đắt hơn nữa. Thì đầu tiên á, một cái người có phước đức á, bởi Phật nói nè, này A Nan, cho một người ác, 1000 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Thành vô tình bữa sáng đó tôi ra tôi ăn cái tô bún bò chay đó, tôi mua bò mặn đó, nhưng mà tôi là cái người giữ giới đức á, tôi ăn cái đó, thì coi như bà này đó vô tình đó là đầu tiên á, cái phước nó nhẹ lắm, bà thấy đắt chút xíu thôi. Là tại vì bà ăn nhưng mà tôi cũng trả tiền, tôi trả tiền tức là tôi đã đưa cái phước của tôi cho cái lọc của tôi cho người đó rồi đó, thì người đó tự nhiên bán được lên rồi. Cái ngày hôm sau bà này bảo thôi thầy làm ăn thầy coi như là mở hàng nhẹ díu quá, con cho thầy. Thì vô tình bà cúng dường mà không có người cúng, mà không có người được cúng, vô tình trở thành là bố thí ba la mật đó quý vị. Bây giờ thầy nói không phải là cúng dường, tại vì nghĩ là cái bà này thôi, thành ra không nghĩ, mà ông này vô cũng không nghĩ được cúng nữa, chỉ là mời là ăn thôi. Thành ra cái công đức đó bán lên trong hai, thành cái người có công đức đó là cái người đó họ sắp sửa lên các cõi trời. Còn quý vị mà vô tình mà gặp cái vị thánh tăng cái trình sơ quả tiêu đà hoàng vô á mà mở hàng á là quý vị đắc liền, tại vì cái người đó họ có phước có lòng chứ không phải dễ đâu. Quý vị đừng có giỡn, nếu quý vị tu quý vị không có phước á, quý vị nhìn biết liền. Quý vị mở cái chùa 10 năm cũng không có ra cái gì nữa, quý vị có tin không? Nó hư chỗ này, nó hư chỗ kia, nó bị trở ngại. Ở bên Lốt, ở bên miền Nam Cali rồi có cái chùa đó, chùa Diên Thông đó, bị city ủi đập á. Mà cái vàng đó là giờ chạy qua điện tử thầy là cô Hồng Minh nè. Cô Hồng Minh là từ cái chùa đó, hồi xưa Phật tử chùa đó đó. Hình như là, không biết Thiện Hội có đóng tiền không đó, cũng hồi xưa Thiện Hội cũng không biết nó đi đâu mất rồi, là thế ngồi đây. Ủi sập luôn. Họ làm á, họ dối tay quá lớn. Thí dụ như Phật tử cúng 400 ngàn, họ không làm 400, họ làm 1,000,000, rồi cái nợ nần rồi cái nó không finish. Thí dụ như mấy năm rồi cái bữa mới cho chỗ renew lại một lần, rồi renew lần rần rồi mà cũng không xong, renew 2 lần cũng không có làm được, renew 3 lần, tới lần thứ 4 là nó bắt, không có thể để cái city này mà unfinished. Tại vì á, cái lực của thuộc county nó còn phải làm finish nó mới đóng thế được. Có hiểu không? Không cần biết, bởi vì không có phước nó có sinh ra như vậy đó. Chùa đẹp lắm. Cái chùa đó tôi nói xin lỗi quý vị, thấy cái tổng tam quan không là mình thấy mình được lạnh lùng rồi chứ đừng có nói gì. Đẹp lắm. Ủi luôn, city lệnh ủi nát luôn. rồi. Nó nói là cái bơm mít, tại vì á, nguyên tắc mà mình làm nhà cũng vậy. Ví dụ như con xin con được renew là 3 lần. Lý do là tụi nó phải đánh giá thế cái nhà con, tại vì con infinite cái bơm mít đó là nó không đánh thế được. À mà lộn xộn lòng vòng á là cái chùa đó mà không có xong á, nó đâu có được cái tắc exam. Rồi nó phải dập liền. Nó kéo dài quá. Cũng như cái cánh điện này mình xây bao nhiêu ngày, năm nay không được, nó cho renew lại, extend một năm nữa, không được, năm thứ ba không được, năm thứ tư nó ủi liền. Nhìn thấy nó ủi nát hết quyền dung. Lên đài truyền hình nó chiếu luôn mà người ta kêu gọi mà không cứu được nữa. Mà lúc đó phải có tiền á, mặt triệu đổ vô đó để mà làm liền á, thì được, bây giờ không có, lúc này nó tranh chấp làm sao mà cái chùa bởi vậy đó mới dễ đâu quý vị. Ai cũng thấy đau lòng. Trong đó ông thầy Tệ Định cũng có cúng ở trong đó, là những người nhóm Nhật Hoa đồ, cái nhóm đó là từ cái chùa đó ra, cô Hồng Minh đó, là dân từ cái chùa đó ra không á, thành ra rất là thích tội nghiệp. Trở lại vấn đề nè, bây giờ pháp môn tịnh độ giúp ích gì cho người tu thiện? Giúp nhiều lắm chứ hả, giúp rất nhiều. Vì bây giờ đó người tu thiền á thì thay vì sổ tức là điếm hơi thở, mà điếm hơi thở thì điếm để cộng tâm thì cũng giống như niệm Phật thôi. Thì bây giờ tại sao không tăng hai lần công đức niệm Phật theo hơi thở hả? Thì như vậy là niệm danh hiệu Phật là được cái tha lực của Phật, mà cộng với cái tự lực của mình ngồi nữa thì coi như hai phần công đức. À rồi câu thứ ba, xin thầy. Rồi câu hỏi nữa, ngược lại tu thiền giúp ích gì cho người tịnh độ? À cũng vậy thôi. Tại vì thiền là gì quý vị? Thiền là kiểu là thiền na. Thiền có nghĩa là gì? Lục tổ định nghĩa, khi mà trong lòng ta không tham, không sân, ngay lúc đó chúng ta có trí huệ, không si. Quý vị nghĩ coi, quý vị nổi lòng tham một cái đó là cái sân nó đi theo liền à. Quý vị để ý coi, tại sao mà chúng ta nổi sân? Vì người vợ của chúng ta mà bị người khác mà bắt đầu để ý vô là chúng ta mất cái tình yêu chúng ta sức mẻ, chúng ta nổi sân phải không? Vì cái gia tài của chúng ta đang ở đây mà tự nhiên ha, thằng con trai của chúng ta nó nộp tiền cho chúng ta, giờ nó cưới vợ qua, nó chia sẻ cái quyền lợi, là bà già chồng nổi sân liền. Thì như vậy hả, mà có tham có sân là đi vào ngu mê làm bậy liền à, làm những chuyện tầm bậy liền à. Thành ra khi đó là coi như là thiền đó, khi mà chúng ta không tham không sân. Ngay bây giờ quý vị có tham không? Ngay giờ không ai tham. Ngay bây giờ quý vị nghe pháp quý vị có sân không? Không. Không tham không sân tức là quý vị đang có trí huệ đó, mà không tham không sân tức là quý vị gì? Không tham tức là quý vị đang giữ giới rồi hả? Hả? Mà không giữ giới thì quý vị đi tới gì? Định và pháp huệ thôi. Đừng có nói là định và huệ là hai khác nhau hả, mà có định với huệ là một lượt đó, không thể tách rời được. Nếu người nói định trước huệ sau, huệ trước định sau, hai cái nó đồng một lượt luôn, đúng tổ nói. Còn người nào mà còn phân định trước huệ sau rất tầm bậy, huệ trước định sau, có hai cái đó cùng một lượt hả. Cái người mà có định thì mới có trí huệ, mà người có huệ mới có định, hai cái nó đồng một lượt, không có thể tách rời được đó. Thành ra từ nay đó quý vị tu, quý vị thấy rõ là cái đường tu của chúng ta phải dùng trí huệ là chính. Rồi xin thầy Chì Bi chỉ rõ Phật tánh là gì. À, Phật tánh á, nếu mà dùng danh từ để chỉ đó, là chỉ được cái bóng của nó thôi, chứ không thể nào mà chỉ được. Cũng như bây giờ quý vị hỏi làng Di Đà là cái gì, ở đâu đến, thì hỏi đi đi nè, đánh vô đi à, số mấy vô cái Google, cái nhìn lên trên đó thấy, thì chúng ta thấy được cái gì? Chỉ thấy được Sister Line, nó chụp thấy được cái nóc nhà có cái gì, thấy được không? Thấy được cái kia mà chỉ thấy được một phần thôi, làm sao thấy được ở trong này, làm thấy được trong ruộng. Thì chúng ta đọc kinh đó, mà chúng ta nắm được cái bản đồ rồi đó, mà chúng ta kêu là ngộ đạo đó, hay là kiến tánh đó, là chúng ta mới nắm được cái bản đồ rồi à, chứ còn ta chưa có vào trong mà cái đó. Bởi Bát Nhã nó có kêu là văn tử Bát Nhã, người có văn tử Bát Nhã là nghe kinh nè, đang nghe nè, nghe như vậy để làm gì? Nghe vậy để từ từ chúng ta mới đi tới đây. Cũng như cái nhóm mà quân đội đó, họ nghe thầy Thông Lai cái đợt đầu tiên mà yêu cầu họ lên đây để mà ký kết một hiệp định là cùng với quân đội xây dựng với Bắc Kinh Nhiên. Cái đợt đó họ ghi danh 30 người bị đánh phá quá cái, nó Thông Lai Việt Cộng Lê Ma Tăng mấy ông lên, ông dính miễn ông chết, còn lại có bốn người chính, bữa đó có mấy người phụ. Tại sao qua bốn người đó được đặt viên đá đầu tiên quý vị? Tại vì mấy người đó họ nói rằng lên để nghe, để thấy, để biết. Tại vì họ đồn ông Thầy Thông Lai là cộng sản, mà tại sao ông dám xây cái tượng đài chiến sĩ ngày qua mà ông nói, mà ông cộng sản mà dám thay thờ mấy ông tướng mà Việt Nam Cộng Hòa tự sát, thì ông đó đáng để lên gặp coi sao. Và mấy người đó xứng đáng, nghĩa là mấy người này đi cưới vợ mà không biết mặt cô dâu, thấy không? Còn những người ngày hôm qua lên á, là sau khi coi lại băng dĩa của thầy ở khóa tu mùa đông, thấy thầy tổ chức rồi đông người, rồi được chính quyền thành phố nói đây là một vùng đất kho tàng, một đống kho tàng mà thầy Thông Lai làm nên một niềm hy vọng. Chính như ông thị trưởng thành phố, 10 người trong city họ nói. Rồi thầy đến dự đám tang Việt Dũng. Việt Dũng là bị lên án tử hình, thầy đưa tang đầu lại đó thôi. Thì như vậy những cái đó họ bắt đầu thì họ mới lên tìm hiểu, mà ngày qua lên cũng không phải là tin hết. Trong đó thầy biết rất nhiều người là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà họ không có muốn ra mặt gì hết. Đó mình nhiều biết mà, không gặp nhiều đứa đâu, bạn bè. Là họ lên thì họ lên để họ vô đây là đầu tiên nghe. Thì cứ nghe có người đúng sai, có người dám nhào vô, có người nói mình có Phật tánh. Mình có cái Phật tánh. Thì ông kia liều đi vô, đi tìm Phật tánh. Thì bốn ông đó lên đây, thì sau khi ông về là ông thấy được rồi, ông về ông nói là mấy người kia, có thật, Phật tánh có thật. Thì bốn ông kia mới đi lên, lên tới đây rồi, ăn uống tiếp đãi. Thì mấy ông đó về, là chút nữa mấy ông sẽ nói là lên đây Phật tánh như thế nào, cái làng Di Đà như thế nào, thì tương lai thế nào. Đó là tu hành cũng giống như vậy. Thì đó là vô tới đây là trực tiếp mà thấy biết nghiến được, nó kêu là thật tướng bát nhã đó quý vị. Thành ra có nhiều tu nó cũng không có dễ dàng đúng quý vị đâu. Thành ra cái chuyện quý vị nó ngồi đó mà để mời đưa các hội đồng lên. Thành ngày qua có những người cấp bậc lớn hơn mà không có được đặt viên đá, mà bốn cái ông đó được đi vào lịch sử với thầy và Michael là đặt 6 viên đá, là tại vì những người đó xứng đáng. Cứ vợ mà không biết con dâu đó là mặt nó đẹp xấu gì mà dám nhào lên để mà đi đó. Những cái đó quý vị hiểu tại sao mấy ông đó lại được ưu tiên, mà không phải là mấy ông lớn mà không có cái tình đó. Từ đó quý vị thấy là bây giờ nói tiếp về vấn đề Phật tánh sao chỉ. Tôi nói quý vị, không có tánh thì làm sao Lục Tổ có nói gì? Sao Ngài nghĩ đạo hủy đạo rồi Ngài nói gì? Quý vị nhớ Ngài ngộ đạo là do cái câu tâm vô sở trụ, ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm của Kinh Kim Cang. Tất cả toàn bộ bài Kinh Kim Cang của Phật nói, Kinh Kim Cang là bộ kinh Bát Nhã, mà chỉ có một câu cốt truyện đó là ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm, là cái bài kinh đó người nào ngộ cái đó là người đó là lọt vào cửa đó. Có phải là chúng ta vô đây mà chúng ta trụ vào tu là chúng ta cũng... Bây giờ tôi nói quý vị nha, ở đây nó có một cái vòng tròn, mà quý vị trụ bên đây quý vị bắn cũng lọt, quý vị trụ bên đây cũng lọt, mà trụ trên cũng được, trụ dưới cũng được. Quý vị nghiêng bên đây á, ví dụ tôi đưa cái tay cho nó dễ, đây là ví dụ. Thì quý vị mà nghiêng qua bên đây, hồi xưa đó nghiêng đây tu, nhiều xưa nghiêng ngoài đời chạy làm ăn, bây giờ bỏ làm ăn chạy qua đây mê tu cũng trật. Rồi quý vị á, hồi xưa quý vị coi như là quý vị chỉ là chơi với cái người mà coi như là đủ loại cờ bạc rượu chè làm ăn dưới này hạ. Bây giờ quý vị không chơi cái loại này nữa, quý vị chơi cái loại ròn là tu hành đạo đức không, thì tất cả cái này quý vị đều có trụ hết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Trụ hết, không lọt được vào cái cửa không. Cái cửa không là gì? Cái cửa thông là đại khái tôi giải thích cho quý vị nghe. Cái cửa không là cái cửa mà nó đây, ví dụ cái cửa không rồi quý đúng là hồng tròn mới đúng hơn. Thì đây á, người lọt vô đây là cái người này, lọt vô đây là cái người kêu là đạt được niết bàn, người này là kiến tánh thành Phật. Thì bây giờ mình lâu nay đó là mình không lọt được cái này, mình kêu là mình lọt vào cửa có. Cửa có là có chồng, có tài sản, có vợ, có con, có đủ thứ tham sân si hết. Nhưng mà bây giờ mình hồi xưa đó mình chạy đó mình làm neo một tiệm mình kiếm 2 tiệm 3 tiệm, bây giờ sau khi nghe pháp rồi tự động một cái là 8 tiệm hết, giao cho con gái hết. Rồi có về hưu sớm. Bây giờ mình thay gì đó, mình đi làm kiếm tiền, mình không làm nữa, mình giao cho con cái hết. Rồi mình vô mình tu. Mà lúc này mình tu á, là coi như vậy là quý vị cũng còn hữu sở trụ. Hồi xưa trụ vào tài sản, bây giờ trụ vào tu. Thì Lục Tổ nó vẫn chưa có lọt vào cái mà tâm vô sở trụ, vẫn còn cái trụ. Mà trụ là dính, mà dính kêu là ô nhiễm. Thì bây giờ hồi xưa đó, là quý vị á, toàn là lấy 3 cái phân hút phân ở trong kinh Pháp Hoa đó, mà trét lên người. Phân là những cái gì? Đi mơ những cái mà coi như là cầu phước, cầu bối, rồi cầu tài, rồi cúng sao giải hạn, lại là cúng phần. Mà bây giờ quý vị mê toàn những cái gì là quý vị toàn là lấy vàng đồ đeo không à, thì cũng là bệnh hết. Thành ra mê tu, mê tu rồi đó, còn như vậy quý có trụ vào tu không? Trụ. Thấy người nào không niệm Phật quý vị ghét, thấy người nào không ăn chay quý vị phê bình, thấy người nào vô chùa mà không biết lại quý vị cũng chửi, thấy vô đây không mặc áo tràng là quý vị trụ vào này quý vị cũng bệnh luôn, cũng không lọt vào cái cửa này. Rồi hồi xưa quý vị chơi với dân với ngoài đời ăn nhậu nhảy đầm, bây giờ quý vị không chơi đó, mà chơi với người nào biết tụng kinh niệm Phật đi kinh hành thì cũng là bệnh hết. Thành ra luật tổ nói coi như vô sở trụ, tức là không có dính một cái gì hết thì nó mới là lưu thông. Đạo là lưu thông hả, mà dính một cái gì là nó dính vô đó là nó coi như là ủng tắc, mà ủng tắc là không còn chạy thoát, tự quý vị trói thôi, trói bằng cái tâm quý vị. Thì quý vị hiểu được cái vậy rồi đó hả, mà được á, người mà đi vô sở trụ rồi đó, không trụ vào tài sản mất không buồn, không trụ vào vợ con mất không buồn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà như vậy chúng ta trở thành là vô tình cõi đá, về vẫn ôm vợ hung như thường, vẫn ôm chồng hung như thường, chứ không phải là bởi vì không có hung, hung nhưng mà được không mừng, mất không buồn. Vợ chồng con cái là do cái gì vậy? Duyên hợp, có cái gì? Nghiệp báo. Mà hả, mà vợ chồng chỉ một cái món nợ nào đâu, con với chồng con có một cái món nợ, dù con như như con trong xã con có cái món nợ phải trả nhau, một người trả bằng tiền và một người trả bằng tình, trả qua trả lại. Thí dụ ngày xưa ổng đi vượt biên, thầy phân tích cho con nghe, con là cái người khách hàng phải không, chồng con là trong chủ tàu, thì như vậy đó ổng mới thấy con, ổng mới cho con đi, ổng cho đi thì đóng vàng, thay gì á người khác là ổng đóng nhiều. Nói thật đi, bây giờ đâu có gì ổng đâu có bắt nữa đâu. Thí dụ như người khác đóng 3 cây nhưng mà ổng lấy con nhiều cây hả không, thì bởi vậy vì ổng lấy 1 cây tức là mình nợ ổng món nợ rồi, thay gì đó quý vị thấy rõ chưa, là ổng lấy 1 cây tại sao vậy? Vậy là và em liễu như má đỏ môi hồng, phải không, phải không, anh xuống tàu giống như là mùa đông, phải không, nên mắt em ướt và mắt em ướt, thằng nào không kéo vô, quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy đó, không nói tự nhiên, không duyên nợ, cái nợ từ đâu, cái nhân duyên đi vượt biên, thì hai người này không phải tự nhiên mà thấy ra. Thì cái mà ông cho con thay vì lấy 3 cây á, thì mấy bà 3 cây đi đâu á, họ trả có thể trả cần phải giặt đồ, trả phần rửa chén, trả phần nó cơ năng, còn con á được đứt khao thay vì đóng 3 cây đóng 1 cây, thì bây giờ 2 cây đó nhân lời thì 5 ngàn 180 tới giờ cứ trả hoài không hết, thấy không, quý vị thấy rõ chưa? Rồi chưa hết nữa, nhưng mà bắt đầu á, mà khi ông trả con đi tu rồi đó, bắt đầu con đi tu rồi đó thì con vô đây con có giấy là cho con chấm dứt quan gia trái chủ có giá không? Phải không? Giấy Phật Di Đà nó cho con từ nay con nguyện con tu hành, con hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ, ha, để cho đây có cái nguyện giáng sanh không? Có, thì phải trong đó có nguyện, nghĩa là hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh, mà trong đó có quan gia trái chủ của con thì quan gia trái chủ là ông xã con, thì hồi hướng vậy thì tự nhiên cái công ty cũng làm ăn được. Thấy không? Còn được thì bây giờ là chuyển từ cái tình vợ chồng đòi nợ nhau qua thành là thiện tri thức. Thì bây giờ sao? Ổng đi qua thầy một lần ở dưới center, đúng không con? Ổng tu nữa chừng. Tại vì ổng đi qua ổng coi coi nhỏ này đi qua cái gì, nó có gì không, mà nó mê quá vậy, nhiều khi nó qua mê mấy thị trường này sao? Thấy không? Qua điều tra rồi thì bắt đầu về mới thấy tốt. Tốt rồi sao? Về mới cho con đi nữa. Tức là bây giờ chuyển cái tình vợ chồng từ từ, nó bắt đầu hết kinh nghiệm, nó qua cái tình bạn đạo là con đi tu, nhưng mà ổng mua vé cho con đi, một năm con đi 3 lần, có ai dám đi không? Thì trong 3 lần đó thì á, con tu 10 phần ổng hưởng 7, con hưởng 3. Tại sao vậy? Tại vì ổng ở bên đó ổng tu ổng không có bị động, còn con đây con tu con bị động nhiều lắm. Vô bị mấy bà Tám này nè, bà động riết cái mình ngồi mình nói nè mới kia đó, còn ổng bên kia ổng ăn trọn, hiểu không? Chứ đúng ra đó là con 7, ổng 3. Nhưng mà tại vì ở trong đây, ở với mấy bà Tám á, thành ra là... hiểu đâu chứ? Thấy không? Mà đã như vậy rồi đó. Tôi giảng pháp cho tôi không nói giỡn đâu quá nè. Tôi phân tích về luật nhân quả của gì, có hiểu thầy nói cái gì không? Rồi cái tự động á, mà khi con trả như vậy đó, hồi xưa mà con chưa tu á, làng cha này mà đi đâu con ghen, ha, là cha chồng nó có business gắn về mấy cái hệ thống về bên Mỹ, bên Úc sao biết, là còn chắc kêu về. Nhưng mà lần lần rồi đó, đi tu riết đó, là bắt đầu cái con hồi hướng nguyện cho quan gia trái chủ trả đó, cái con đem về con hồi hướng, rồi từ từ những cái ân tình mà cái nợ hồi nó dịp biên băng quan lại đó, từ từ nó lạc cái tự nhiên mình thấy mình không khe nữa. Hồi đó con nghe là con động trời ghen đó, hồi xưa con nghe lúc bài pháp này chắc cũng có nghe, mình nói chẳng chắc nghe luôn. Thì con đi con nhớ là chả con nghe cái đầu tiên mình chả ngoại tình, con nổi điên không, nhưng mà bây giờ bớt điên rồi phải không, giờ hết thương, tức là cái nghiệp ái đã dứt rồi, nó trả hết rồi. Thành từ từ chuyển là nghiệp đạo. Mà bây giờ có phải ông nói mai mốt không chừng ông cúi đợi ông qua đây ông làm đệ tử sư phụ có không hả? Thấy chưa, đó là chúng ta là tu là dừng ngay cái nghiệp ân quán mà chuyển thành cái nghiệp thiện hữu thiện tức. Thì như vậy hai vợ chồng mới muốn cũng ở chung với nhau, mà bây giờ ghen, giai đoạn ghen tương không còn nữa, phải không? Tại vì cái nợ hết rồi. Nếu mà hồi xưa mà con giật ổng luôn, hay là con là cái gì con nợ bây giờ trả gần hết rồi, mà trong này là con bây giờ cẩn thận nè, cái lúc này là coi như nợ sắp hết rồi, thì một á là cha này á với con á là ly dị, hai á là coi chừng bây giờ cha trúng gió đã chết ở bệnh rồi nữa, coi chừng chắc lại con, phải không? Chắc là gọi nhiều khi hết nợ đó, thì nói cái này xong là coi như là tự nhiên là ân quán rõ ràng rồi, thành ra là trực mình cái chết bệnh rồi, cái là phá sao không có tiền đi qua nó còn, thành ra về đã thương đáng chút. Thôi tới giờ ăn rồi quý vị, pháp này là pháp đại thừa đó quý vị, hiểu chưa? Hả? Feedback ha, rồi feedback giống không cái đó, tại người ta đòi hỏi bây giờ tôi mời chú Thiền Tâm lên lấy cái microphone để nói chuyện cho người ta nghe, tại Phật tử họ muốn nghe cái đó lắm. Chú Phong chém cái này vào bệnh để cho người ta biết là cái thịnh suy của cái hệ thống mình, vấn đề mà chúng ta đem được các hội đoàn mà quân đội lên đây nó một cái chuyện chuyện lớn với thầy đó quý vị. Tôi nói thật cho quý vị nghe, cho tôi $1,000,000 tôi không có mừng đâu, mà tôi đem được các hội đoàn người Việt quốc gia mà đến cùng với tôi đó, cái đó tôi nói thật $1,000,000 kiếm được, nhưng mà làm cái việc này khó lắm. Quý vị đừng tưởng khi mà cái chuyện mà tôi đưa bắt tay được với Linh Mục Tâm á, cái chuyện đó cũng là khó giống như là lên mặt trăng vậy đó. Thầy nói quý vị đừng có coi thường cái chuyện đó. Bây giờ đây là đạo hữu Thích Thiện Tâm là trưởng làng, mà đây có biệt hiệu là lý trưởng của làng A Di Đà Con Rô, là một trong những người ban đưa đón mà đưa cái phái đoàn quân cắn chính Việt Nam Cộng Hòa ở vùng Bel Air lên đây để tham dự làng A Di Đà Con Rô, và cũng là giữ cái lễ đặc biệt động thổ đặt năm viên đá đầu tiên để mà xây dựng cái đài tổ quốc ghi ơn ngay trong khu vực của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ chúng ta 8 tháng ông trưởng làng đã đóng góp trong ban đưa đón, một tràng pháo tay, và lắng nghe những cái dư luận, những cái người mà họ chưa có biết before đến làng và after đến làng, trước khi đến làng họ có tư tưởng gì và sau khi đến làng họ có tư tưởng, do cái nhìn thì bác thấy gì bác nói vậy, họ chê cũng cứ nói, họ khen cũng nói. Mình là cái người ở Hoa Kỳ, mình lắng nghe tiếng phê bình và lắng nghe tiếng khen tặng để mà mình biết mình sửa. Rồi mời bác Thiện Tâm. Kính bạch thầy, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm qua đi thì mưa rất là lớn, đến nơi thì cũng hơi trễ một chút, nhưng mà nói chung là các quý vị mà tôi đưa đón rất là vui vẻ. Cái đầu tiên mà tôi ngồi trên xe mà lái xe đó thì các vị hỏi câu là cái xe này thuê bao nhiêu, và cái đó là câu đầu tiên. Thì tôi nói là tôi đoán khoảng 140-150 cho thầy, cho tôi nói, nhưng mà cái tiền mà trả chắc nhiều hơn, tại vì nó cái tiền là city, rồi tiền nó thuê airport tùm lum cũng khoảng gấp đôi. Thì đại khái là thấy bây giờ nói về tiền bạc á, thì có sự đóng góp gì không, thì hôm qua có nghe thầy nói là thầy có dư tiền rồi, thì con nói câu là thầy nói là cũng dư tiền rồi, còn cái dự đóng góp thì con cho nó cũng tùy hỷ, nhưng mà nói chung là chùa quý vị đừng có lo, chùa có dư tiền thì hỏi cái vấn đề đó thôi. Thứ hai nữa là họ cái vấn đề hệ thống mà họ nói về chùa Tầm Nguyên đó, con ngồi đó cũng là may là tất cả quý vị rất là họ rất là vui vẻ, Họ nói toàn chuyện rất tốt đẹp thầy. Con chưa nghe cái gì mà không xấu xa về cái chùa Bảy Tháp Tổng Nguyên hết. Thì họ nói là cái nói chung là Tổng Nguyên á, thì vấn đề cúng dường họ nói là không có quốc sư, họ rất là điểm rất là hay của chùa của Tổng Nguyên là không có thùng phước sư. Mà cái vấn đề mà đóng góp là họ nói chuyện là đến chùa rồi người ta đến người ta mời vé số, rồi ta mời người kia, họ không thích chuyện đó, đúng như là thầy thường nói, cái đó là người ta không thích. Mà hệ thống Tổng Nguyên họ rất là phục ở cái chỗ là mình không đòi hỏi cái gì hết. Đã. Thì sau đó có cái về làng đó, khi mà con lúc trước họ không nói về làng, nhưng mà khi con đưa họ thăm làng xong thì cái đàn đừng đi chạy ngõ sao cho họ thấy là sao, dạ. Thì họ rất nhiều về cái vụ mà cái làng A Di Đà. Dạ, con có nói là bây giờ quý vị nào mà có muốn hỏi chi tiết nữa thì cứ gọi cho con mới nhiều thêm. Thì vấn đề đó thì họ rất là đẹp, rất là thành tịnh, và ý cũng muốn là cũng hy vọng là có hy vọng là về cái làng này để mà sống cái cuối đời của mình. Thì bây giờ con không nhớ nhiều chuyện lắm, thì họ nói có nhiều chuyện, nhưng mà quý vị nào có câu hỏi thì hỏi đi, nhớ thì có trả lời thôi, tại vì nhiều chuyện lắm. Để mời chị Diệu Hảo nữa, với lại lý trưởng của làng mình nói về là thế này. Tóm lại nè, đầu tiên người ta lên cái xe 15 chỗ ngồi, ta rất là sợ. Họ nói là nếu mình sạc người bao nhiêu, người lên người có nhiều lỡ leo lên, họ hỏi là tính bao nhiêu tiền, đó là cái tâm lý chung. Bây giờ mình đi đâu người ta mời đến, là mình đi hành hương gì mà tự dựng leo lên xe là phải hỏi ai chịu, đúng không? Họ đâu có nghĩ ra cái chuyện. Thì bác người ta nói này mướn này, nhưng mà đừng có lo, thầy có tiền rồi, nghĩa là mời. Đầu tiên người ta nghĩ mình mời lên là ý tốt hay ý xấu, đâu có biết là kéo họ lên rồi tính tiền, rồi lúc đó họ lỡ leo lên rồi là kẹt, đúng không vậy? Mà tính cũng có lý, tại vì tôi bảo xe giờ yêu cầu chia, nhưng mà bác nó không lo. Thầy Thông Lai đã nói không có làm có tiền rồi, thì đó là cái điểm thứ nhất, mình xác định họ, mình mời họ lên đây không phải vì tiền. Cái thứ hai thì ông thầy không nghe nói đề cái tiếng, ông nói là họ phục cái hệ thống mình là không có thùng phước xương, không có kêu gọi lên chùa bắn cơm gây quỷ hay bắn giấy số làm phiền họ, là hai cái đó. Và cái thứ ba là khi họ đi vào làng, bác thiện tâm không chở vào cổng trước mà đi cổng sau, chạy tà tà qua những cái nhà mobile home để cho nó đây là như vậy. Và người ta khi họ thấy thanh tịnh quá, hay quá, làm sao để vào làng, tiêu chuẩn làm sao để vào, thì bác nói từ từ liên lạc tôi và vợ tôi thì tôi sẽ cho anh phần quý sản. Có phải nãy giờ tóm gọn ý của bác thiện tâm là nãy giờ toàn là họ có cái cảm nghĩ tốt về làng không, phải không? Tốt không quý vị? Khi có câu hỏi thì được hỏi, tại vì có nhiều câu hỏi, nói nhiều câu không nhớ nổi. Nhiều lắm, đó. Nhưng mà có cái là, ví dụ, mới cái ban đầu mình xuống mà họ lên xe của mình, before họ đến đây đó, ý nói là nãy giờ ông nói là after, yeah. Thì before họ chỉ hỏi về tiền thôi, before là họ hỏi tiền. Yeah. Khi lên xe là có cái vấn đề tiền bạc, thì xe bao nhiêu? Xe. Cũng thường thôi, tại vì thấy cái xe 6 cái xe xuống không biết. Cũng 6 cái xe xuống mà mỗi cái xe 15 chỗ ngồi, yeah. Đâu có rẻ đâu, mà muốn liền nữa. Họ biết rồi, họ biết. Dạ. Họ nói rất nhiều về. Những người này không tự nhiên mà họ lên đâu. Họ đã tìm hiểu, tại vì những cái băng dĩa của thầy đã ra rồi. Trước khi họ lên đây, hầu như những người này đều có nghe băng dĩa của thầy, họ mới dám lên. Dạ. Họ nói rất nhiều về một số người họ tu cái khóa mà đầu tiên đó thầy, dạ. Cái khóa đầu tiên mà khai thì là không có nước, không có Khánh Thành đó, dạ. Họ nói rất nhiều cái điều đó mà họ rất phục. Họ lên họ biết là lúc đó là cái cánh rừng gì chỉ có một cái building nhỏ xíu thôi. Yeah. Bây giờ họ thấy họ ngạc nhiên. Yeah, thấy là họ thấy cao của thầy Thích Thông Lai là đâu hết sức lực vào lo cho đệ tử. Rồi những chuyện khó khăn là vô theo. Thì trong này những người nào như Diệu Định đó, mà lâu lâu về làng là con thấy là Diệu Định hồi xưa không có phụng thầy, mà qua kỳ này phải phụng một chút. Nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa thì không có nước rồi các bà đi vấp té. Đương nhiên cây té rồi nước tiểu mỗi bà vô được nửa ga lông thôi. Nó phát ra nửa ga lông á. Vô khách sạn mà chỉ được 5 phút thôi à. Đó là ý kiến của bác này đấy, bác lý trưởng đấy. Bây giờ anh Minh Tiện không có ở đây rồi, còn một vị nữa là Cường ở California về mất rồi. Và Thiện Đạo hoặc Thiện Ngộ hả? Dạ, cũng không có ở đây. Còn... Lên nói được ai lái, ai tài xế thì lên. Diệu Hảo nữa. Dũng lên đi. Dạ. Ông nó bây giờ từ từ không còn chịu đi để lên nha. Hôm qua đi trên xe nghe nói gì để người ta người ta muốn feedback, tức là những cái người mà Phật tử ở các online mà họ đệ tử của thầy, họ muốn biết là cái chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng mà ngược lại tại hồi sáng này internet hư nè, không nghe được, nhưng mà không băng rồi bỏ lên web rồi. Cũng xin cảm ơn bác như là làm được băng đưa đó. Hoàng Hùng, Hoàng Hùng, Hoàng Hùng, dạ, ông thầy trên Chigo đặt Hoàng Hùng, dạ, Hoàng Hùng, dạ, kính bạch thầy, kính bạch, con đưa gần gần vô để người ta nghe, dạ, rồi, đi sư như vậy cùng các cộng đồng tu, dạ. Dạ, hôm đó thì lái xe cũ của chùa thì mấy cô đó lên thì rất là vui vẻ mà nói tại sao mà chú bận đồ đẹp mà lái xe cũ vậy. Nói, dạ tại mấy ông đó lucky đi xe mới. Dạ, rồi mấy cô hỏi thầy 50-50 công giáo với lại Phật giáo. Dạ. Hỏi sao ý con nói là ông hỏi sao mà 50-50 công giáo Phật giáo là sao con nói rõ ra? Dạ, phân nửa là công giáo. À, trên cái xe đó hả? Dạ. Tức là ông phải nói rõ. Dạ. Là trên xe đó 50% là công giáo, 50% là Phật giáo rồi. Dạ. Rồi người ta nói là rất là cảm phục thầy những cái lời đồn đại không có tốt. Không có đúng thật. À, nói thầy đẹp trai nè. Làm sao không nói tôi mà tôi lì xì cho nó. Dạ, mấy khổ lì xì cho con thầy. Không, cái người mà khen tôi đẹp trai đó phải nói là tôi lì xì. Quên rồi, nhưng mà khổ cũng còn đẹp lắm. Ngày qua tôi nói với cái bà mà người Huế đó, tôi nói trời cái giọng hát của bà thần kinh quá, 20 năm trước chắc tôi bỏ chùa tôi theo bà bóc phái quá. Dạ, rồi xuống mấy cổ tìm ông quý trưởng hỏi ông tài xế Dũng là ai lái tại bằng đồ vét á. Dạ. Dạ, rồi tới đưa bao lì xì, bao envelope màu đỏ đó. Dạ. Thì mấy bao lì xì. Dạ. Dạ. Bây giờ chắc tôi lì xì lại cho thầy. Nhưng mà rất là mấy người đó dễ thương, nói tốt. Đi là không có chê gì thầy hết á, không dạ, có chê hệ thống mình hết. Rồi họ sẽ trở lại nữa. Họ sẽ trở lại. Dạ nữa. Rồi những cái nói, con có nói là tương lai future đó, thầy sẽ có một cái xe bus đậu ở Hồng Kông đưa đón Phật tử. Dạ, cái chuyện đó phải có. Dạ, dạ. Phải có. Dạ. Dạ, kiểu là người ta có xe đầu hoàng mà đi có xe đầu lạc. Dạ, rất là... Chuyện nhỏ mà dạ. Con sẽ làm driver. Dạ, à. Phật. Mà con nhớ kiếm cái email của cái người mà khen thầy đẹp trai cho thầy nha. Nhớ, nhớ. Dạ. Cậu đó còn đẹp lắm thầy. Còn đẹp. Em ơi, chị Diệu Hảo á. Chị Diệu Hảo. Diệu Hảo lên, tài xế. Tài xế này chiến đấu lắm á, lái từ hồi Tổng Nguyên 4 đó mà đi ở San Jose lên là Diệu Hảo lái luôn, bận đi bận về, không cho ai lái hết. Rồi lái xuyên bang cũng dữ dội lắm, nghĩa là ai mà đi xe Diệu Hảo rồi là phải niệm Phật đó. Trong khi tiếc nhỏ là cái lúc đi thì mưa, nhưng mà mưa cũng không dữ dội lắm. Mà khi mà cần tới làm tôi nói là thôi quý vị đừng có lo, quý vị có lo trời mưa không biết làm sao thôi, quý vị đừng có lo, mình tin hộ pháp họ lo. Thì đúng là quên đi là trời nó rất là tương đối là đẹp, về sau là đẹp hơn. Mà lúc về thì mưa dữ dội, tôi đi đến cái chỗ mà airport tôi không thấy bằng nữa, dễ sợ luôn vì lạc mất bay lên. Đúng ở đây mưa nhẹ mà mình chuyện nó mưa dưới kia không thấy đường lại. Dạ, không thấy đường. Thì phải bay lên đến mất 10 phút đi lên rồi ngược trở lại xuống. U-turn lại. Và lại cái airport. Đó mưa dữ dội lắm người lúc này. Rồi mời cô Diệu Hảo. Xin cảm ơn cô Diệu Hảo, một người trong ban đưa đón. Dạ, thưa thầy. Đưa gần lên con. Cái xe của con lái thì là hình như là cao niên. Cao niên. Rồi. Không mấy ông nó toàn là sĩ quan già không? Dạ. Rồi. Thật ra họ không có nói gì hết, họ chỉ hỏi thăm rồi họ hỏi là con trụ ở trong chùa. Rồi khi mà đi trên đường đi thôi, còn lúc mà xong rồi con đưa về á, thì họ đi một vòng giống như chạy theo trong xe chạy ra đó, thì họ khen là chỗ này rất là thanh tịnh. Họ lo, họ thắc mắc là có được ăn mặn không. Thì là người Công giáo rồi phải không? Con không biết là Công giáo thì đúng rồi, muốn được ăn mặn không là người Công giáo. Lợi nhà thiện tâm, thiện tâm đãi cho. Rồi hai bà đối đáp với nhau, rồi hai bà nói không sao, chị cứ vô đây đi, rồi mình đi chợ, mình về, mình về nhà, vô trong nhà mình nấu mình ăn. Hả? Ai biết mà kiểu khi cho thầy ăn ké nữa. Thì với lại thật sự ra khi con lên xe là con cứ chỉ chú thôi. Sợ gì đó. Con không có sợ, nhưng mà cái thói quen của thói con quen, dạ. Cái thói quen của cũng con được trụ dòng chú. Hồi xưa trụ vào coi cái nhà này lít căn nào bán bao nhiêu cái lon là lời được mấy chấm. Bây giờ là trị dòng chị chú là khá rồi đó, không? Thì mấy cô cũng biết khi con cầm tay lái là con cứ miệng của con cứ lúc bởi vậy, bởi trị chú là chạy cán len lạng qua lạng lại rồi. Nạn qua nạn này neo nồ nọt mẹ nổ. Thì mấy cô với mấy chú chỉ nói về cái vấn đề chay với mặn chứ không làm, chứ ngoài ra không có hỏi cái gì hết. Rồi cảm ơn cô Diệu Hảo. Rồi còn ai nữa? Mình làm ông này đó, tôi nói cho quý vị nghe nè, ông này thức thiệt đó, dành thiệt đó. Ông này ở Oklahoma đó, phải nói ông là đại sư huynh của mấy người kia đó, quy y cái đợt đầu tiên á, mà đi chưa ai biết, chưa có làng gì hết, thầy qua Lý Diệu Ngọc rồi đi. Ông là tài xế, ông chở một số phật tử Oklahoma để qua, để mà theo thầy, để mà về Arkansas nghe pháp, đúng không ông? Ông chỉ là người tài xế thôi, nhưng mà đi đó thì qua đi nghe rồi nói chuyện rồi đó. Thì sau khi đó lên trên cái chùa gì ở bên anh chùa gì biết không, chùa An Lạc, chùa chúng ta, chùa gì, chùa gì, chùa Bát Nhã giảm pháp, thì coi như là ông âm thầm ông quy y thầy luôn. Ông có danh là hình như là Thiện Đạo phải không thầy nhớ, thấy không thầy nhớ làm là Thiện Đạo. Thì âm thầm đó rồi đâu ông không ghé nữa, tại vì cái nhóm đó rất là đông, trong cái nhóm đó đó đi có Diệu Nguyên nữa, phải không, Minh Thiện, Diệu Ngọc, cái trên này có Diệu Sưng nữa. Thì đi như vậy rồi có một vài người ở đây Minh Tánh nữa, đi đông lắm. Thì cái nhóm ở bên kia là họ giảng pháp xong rồi, sau đó ông có những nhóm mà họ là công đức sanh, họ rất là giàu, họ nói họ sẽ lên đây họ xây dựng với thầy luôn, đúng không ông? Ở đó có nhiều người đã thí chủ, nhưng mà sau rồi đó, qua cái đợt đánh phá đầu tiên á, nguyên cái nhóm đã bỏ hết rồi. Cái nhóm mà đánh phá đi nó xấu tôi đầu tiên á, là nói vô làng thì bị gạt đó. Thì ông này là chỉ là đi theo thôi, mà cái nhóm mà chánh thức mời ông đi lái xe đó bỏ hết. Ông này là cái người vẫn còn duy nhất vẫn theo thầy. Rồi ông ở bên đó ông lại đi công quả trong một cái chùa của một vị thượng tọa mà tôi không nói tên. Ông nói ngày đêm cứ nói xấu tôi, nói cái gì nhớ nhặn. Cư sĩ là bà là tụi con á, mà tôi nói đó, thì nhiều khi người ta tin không tin, bởi vì tụi con còn nghĩ là đã cư sĩ nói xấu thầy. Nhưng mà một vị thượng tọa mà ngày nào ông vô công quả mà ngày đêm đều nói, mà ông cũng không có khe luôn, nói vậy là mấy năm vậy đó. Rồi âm thầm khi ông muốn đây á, ông mua đất ở đây đó, thầy cũng không biết còn có đất nữa. Diệu Ngọc thì nhận vô, tới hồi bà vợ mà khóc lóc, bà nói đừng có cho cái ông Minh Lao, Minh Lô, giờ tôi biết Minh Lao, Minh Lô vậy nữa, thằng cha này á, thằng cha bỏ nhà bỏ đi, cũng như bà nói kiểu như là không lo vợ con vậy, tôi nói xấu á, thầy trả tiền lại cho tôi này kia. Tôi nói ủa, kêu Diệu Ngọc đi, tôi đâu có biết, ai ký trách, trách chú tên cô, nó không, Diệu Ngọc nó không, chú Minh Lao này là cổ, chú ký trách và không có dính líu gì tới bà vợ hết, thành ra bà vợ là Công giáo, thành ra dưới đó mình đâu có cho được, ông nào ký trách được, rồi âm thầm ổng nhận lên. Rồi bây giờ đó ổng lên đây thì ổng cũng làm lên kép, làm cho thầy cắm cụi làm, không nói gì hết. Làm âm thầm, quý vị, con người mà mấy năm trời ở bên một cái vị thượng tọa mà người ta cứ nói xấu mình mà không bỏ. Cái người này thức thiệt không quý vị? Cho ông cái tay đi. Tụi con đó mà có một vị thượng tọa mà con lại con công quả cho vị thượng tọa đó, mà thượng tọa nó cứ nói đi cái tiếng gì thầy không mà không bỏ. Mà hiện giờ đó, lên đây với thầy rồi, ông kia cũng cứ kêu về hoàng, kêu về hoàng. Bỏ ông đi, nhưng mà thầy cũng vui lắm. Gia chánh, tôi nói kệ nó không hằng. Ông đó kêu con gì làm con cứ công quả. Thì ông như vậy công quả, vẫn công quả cho ông đó xấu thầy. thì người này rõ ràng là không có trụ vào đâu các quý vị, nghĩa là trụ vào cái gì mà chân lý thôi, chứ không có nghe ai, dù ai nói ngã nói nghiêng mà ta vẫn giữ như kiềm ba chân, vẫn về công quả cho ông kia như thường. Vỗ tay đi, cái đó là ăn tiền đó, chứ mà theo thầy mà bỏ ông kia cũng không phải là đội tốt nữa ha. Ông kia nói bây giờ gần Tết rồi tôi cần con về làm, ông này nói dạ con về, cứ về đi con, về rồi làm qua. Như vậy quý vị thấy người này tu á, không tụng kinh giỏi, không niệm Phật giỏi, nhưng mà lên trên kia trước mình, quý vị có đồng ý không? À, tôi bảo đảm tụi con chưa chắc là bắt được cái tích đó rồi, vì ổng là tôn trọng sư trưởng. Ổng đi trong cái nhóm kia, ổng là người tài xế thôi, không biết thầy gì. Cái nhóm mà gặp thầy mà lễ sát đất nha, cúng dường à. Còn nói là sẽ xây dựng cái làng này kia, người nó giàu lắm, nhóm là giàu lắm. Nhưng mà rồi chỉ cần có một cái vài cái thư lá cải, vài cái dĩa lá cải là bỏ hết rồi. Còn ông này âm thầm quy y tới giờ này cũng không nói hết. Rồi về ở bên kia, con nghĩ coi, cái nhóm đó chỉ là đệ tử con Thượng Tọa đó thôi đó, mà chỉ nói cho một cái là họ bỏ hết. Còn ông này đó, ở làm trong Thượng Tọa đó, mà giờ này vẫn còn làm. Rồi cái đi lên đây làm, đi lên đây vài bữa ông kêu về vẫn làm cho ổng, đúng không con? Đó, vẫn làm. Mà không nói ông làm gì đó. Ông nói kệ ông, tôi làm. À, hay không? Cái đó là thầy phục cái chỗ là không bỏ ông kia luôn. À, cái đó là cái rất là hay, thầy nói lại để tụi con thấy rằng chưa phải tụng kinh giỏi là hay, chưa phải nghĩa là bố thí giỏi là hay, chưa phải làm, mà chính cái người này đó, tâm họ không có động, tâm họ không có động, họ lắng nghe đúng hay sai à, chứ họ nói nghe mà quý vị nó mà ảnh hưởng một vị Thượng Tọa nói ghê lắm nha quý vị. Quý vị có đồng ý không? Tại vì cư sĩ nói nó ảnh hưởng, mà cái người này có uy tín mà ông đang làm công quả cho ông đó mà vẫn không lung lại, mà ở đây rồi làm, ông kia kêu về là về vẫn làm vui vẻ. Cái đó là cái đó tôi phục, chứ nếu ông bỏ ông kia luôn là cũng còn dở. Ông này thuộc là cái loại đó là coi như là perfect luôn đối với thầy đó, mà nên là nói là tôi không có tưởng tượng được là ổng mà lại như vậy đó. Cái người dứng khó lắm, tại vì mình ở trong ngôi chùa mà không quả, mà cái ông kia là ổng cái nhóm đệ tử kia chỉ nghe nói cho là bỏ hết rồi, mà ổng mấy năm trời không, 7-8 năm trời không nhúc nhích. Trời ơi, cái đó thứ thiệt thôi quý vị ơi, thầy nói bây giờ phải kính trọng với ổng, vỗ tặng ở đây nữa. Rồi bây giờ con nói ngày hôm qua mắt thấy tai nghe sao nói vậy, con làm tài xế thì cứ ngồi nghe mấy bà tám thôi, mà sợ con vô sở trụ con nó không nhớ vậy, nó chết nhớ không, nó nói gì không, đưa tay gần gần lên nói. Dạ thưa thầy, before and after, dạ lúc nào sao trước tiên đó thì con chở mấy bà với mấy ông đó cũng không có nói gì nhiều về Đặng Di Đà, nhưng mà tới chừng sau khi trở về rồi đó thì tất cả trên xe cũng đều khen thầy vì, khen sao nói cho tôi nghe con thoải mái thôi. Không phải là khen đẹp trai nhưng mà vậy thôi, nói nghe thầy lo chùa đồ giỏi, lo chùa giỏi đi sát lên. Dạ mấy bà còn nói lần sau mấy bà sẽ rủ thêm nhiều người đi theo nữa. Nhưng mà mấy bà là mấy bà già hay là con gái? Con gái chẳng đâu rồi. Thôi nó đúng là già lên chán chết. Lên mất cho hồ niệm. Rủ thêm mấy bà già lên đó phải không? Dạ con không biết là... Nhưng mà trên xe đó là bà già hay là trẻ? Dạ cũng khoảng nửa chừng trở lên. Nửa chừng xuân? Dạ. Còn gì nữa không? Dạ. Rồi con có chấm được bà nào trong đó không? Con có chấm cho con bà nào không? Con lo ngó qua trước để lấy xe. Con chấm bà nào? Dạ không. Hôm qua tụi con đi làm, thế là vì trời mưa quá rồi hiện đạo có đằng sau mà chạy không kịp, không chạy lẹ quá rồi. Xong tụi con chạy tuốt lên trên thành trên rồi. Ông này ông đổ xăng dùm con luôn này. Tôi nói cho quý vị nghe đó, là ngày qua họ feedback những người mà họ gọi cho thầy đó mà họ biết số phone đó. Có một số Phật tử lâu lắm rồi không đi. Hôm qua có nhiều chùa đi lắm nha, dì Nguyên, có nhiều chùa ở dưới đó. Thì họ nói là họ 8 tháng Minh Thiện đi trễ vì vấn đề đồ. Nó giao xe, mình mướn là muốn 15 chỗ, nó giao 12, sau khi biết được mình thường phải chạy lại đổi. thành ra mấy bà xuống dưới đài Sài Gòn Network đó, là năm 301 phải không? Là đã 7 giờ sáng rồi, Michael Hòa mới nói là đưa vô trong nhà chờ lạnh, nhưng mà vì Minh Thiện là đưa xe lộn, thì Minh Thiện phải cầm lên đó, rồi mấy người kia chạy hết, thành ra sau đó để thầy cái đòn, nhưng mà Minh Thiện vừa khóc mà vừa sống hối đó, là họ nói tôi chấm cái đó, là ở đây thầy dạy đệ tử rất là ngon, rồi thầy mới lên thầy hỏi đừng có khóc, đừng có sống hối, trong này có ai không lỗi không, phải không? Cái sư phụ còn có lỗi thì con sám hối gì, nhưng mà cái cách tu mình đó là họ về họ nói khen, họ khen là mấy cái người trong này biết lỗi mà lên xin lỗi, là đi làm cho họ trễ, làm cho họ hết giận, chứ họ nói nếu không có câu nói đó họ rất là giận, nhưng mà khi Minh Thiện khóc thiệt, Minh Thiện sám hối thiệt, ủa gì đó là how are you? Người đang sống là đâu có chết đâu. Tôi nghe khen mấy đó tôi chả có khoái, thấy mấy con trẻ trẻ mà khen đẹp trai rồi không khoái chứ. Rồi đó là coi như tóm lại đó là cái feedback rất là good, à, good lắm, và coi như là thầy nói rõ cho quý vị nghe cái vui của thầy đó là cái vui gì, cái vui làm sao mà cái tượng đài Tổ Quốc Khi Ơn nó được khánh thành đúng như cái ý muốn mình. Thì khi mà thầy đã có cái đài Tổ Quốc Khi Ơn, có đài Thiện Nhân rồi, mà thầy thờ tất cả quân cán chính, những ông tướng lãnh này là những ông từng là chỉ huy, không có ông nào à, mà trong đó có ông là có Thủ Đức, có ông Đà Lạt, có ông Bao Như, thì những ông đó hầu như là không có ông nào mà chê được mấy ông được hết. Khi tôi phân tích mấy ông có máy bay, mấy ông Nguyễn Văn Nam có nguyên một quân đồng 4, ông muốn bay được nào bay được. Hồi đó tỉnh trưởng nó có máy bay riêng rồi, nhưng mà đừng nói gì, hồi đây đã tỉnh trưởng là có máy bay riêng rồi đó, mà ông không đi cái gì đó. Tổ Quốc Khi Ơn vậy. Thì con rất là lo. Con xa là cái ngày con tỏi nguyện nhất để con riêng gì tất cả từ trước tới giờ. Thật ra nó đóng góp của rất nhiều người, chứ không phải có sư phụ đâu. Ở trong đây là đóng góp của những người từ chú Minh Lo, Minh Lao cho tới những người trong ban nhà bếp. À, những người mà thức khuya dậy sớm ở dưới để lo, rồi những người đóng từng đồng tiền, đóng từng cái công sức, chứ không phải một người, nhưng mà những người này là cùng có một cái ý nguyện với thầy. À, ngày nào mà cái đài đối với thầy nói đó, bữa ngày qua thầy nói ngắn gọn thôi, những cái câu nói phát biểu thầy ngắn gọn, nhưng mà nó đi vào cái lòng người ngày hôm qua đó, quý vị thấy nó có ba cái điểm mà thầy muốn highlight. Khi mà người ta đưa hai cái nhóm trẻ và già ở một ngôi chùa đó, một chùa của HO, rồi họ thành lập, rồi bây giờ họ già rồi đó, lớp HO đó, họ giao đồ lớp trẻ. Thì hồi xưa lớp HO là họ nói là họ phải coi những vị thầy nào quốc gia chân chánh họ mới mời về, tức là họ nói là y pháp mà y nhân nữa ha, tức là ông thầy nó phải vừa giảng pháp mà phải thân giáo và khẩu giáo đi ra. Nhưng mà giờ ông kia hội trưởng ông già rồi, cái lớp trẻ lên thì nó nói là nó căn cứ theo kinh này, nó dịch ra là nó là y pháp bất y nhân, cái ông đó công an cũng không cần, ông giảng pháp là nghe. Mà cái chiêu bài đó là cái chiêu bài ru ngủ của tụi cộng sản đó quý vị ha. Nhưng mà tôi nói nè, bây giờ tôi nói giả sử, tôi nhắc lại cho thầy quốc gia như thầy đây, thầy không thể nào thầy phản bội được cái lá cờ vàng của thầy đã theo mấy chục năm, thầy không thể nào thầy dỡ cái đài Thiện Nhân, vì cái đó là cái quyền ước của thầy, thầy cũng không thể nào dỡ cái đài Tổ Quốc Ghi Ân. Nhưng mà một tên công an rồi nằm vô, công an làm dùng vô đây nó cạo đầu mà nó lên nó ngồi được nó hệ thống thầy đó, với cái mục đích của nó là gì? Mục đích nó vô đây để nó phá Phật thôi. Nó phá Phật thì sao? Vô đây nó không phải là nó là cái gì, nó sẽ quậy cho nát, nó làm tan nát hết cái làng này, mà để chi? Để nó phá hoại cái hệ thống mà Phật giáo chân chính ở Hoa Kỳ. Thì nó khác nhau. Còn thầy bây giờ giả sử như tụi con theo thầy từ bài pháp, thấy thần giáo tốn, ngày nào thầy chưa chứng quả mà, ngày nào thầy làm bậy, phải không? Mà thầy làm bậy rồi, thầy sẽ nói ơn đánh lễ Phật, con xả giới con ra đời. Thì cái xả giới ra đời của thầy đúng sẽ làm đau lòng một số Phật tử, mà chỉ cái hại nội cái nhóm đó thôi. Vì thầy xả giới như vậy, như Pháp Sư Giác Đức, ngày có vợ và ngày lên phòng tòa, ngày giảng người ta vẫn kính trọng, không hại gì hết. Nhưng mà một cái ông công an đầu trọng vô đây mà quý vị vẫn tiếp tục cho nó ngồi cái ghế này là tan nát hết, vì nó đang vô đây để phá hoại chứ không phải vô đây. Còn thầy đó, mà nếu thầy không chống được cái nghiệp lực của thầy đó, thầy làm đúng thầy cũng có thiệt hại cho quý vị, nhưng mà thiệt hại không bằng một tên công an trong này. Đó thầy phân tích cho lại, đó là cái thầy muốn nói lên để đánh tan cái vấn đề mà nó đang đưa sư quốc dân hào hào vô đây. Thì thầy nói với ngạn ba, quý vị chê cái hệ thống thầy thông lai là dốn là dở, cho thấy cái hệ thống nào hơn hệ thống này, tôi lãnh lễ tôi vào cái hệ thống này cho hệ thống đó, có không? Cứ nói đi. cũng như một ông tướng, ông gọi điện thoại cho thầy, không ai, ông là trung sĩ, ông cũng có quyền gì mà làm cái chuyện mà đổ sĩ ơn mấy ông tướng này. Tôi nói dạ thưa tướng, quân dân cắn chính chị năm Cộng Hòa, mà đâu phải đó, mấy ông chiến đấu, mấy ông chỉ đấu cho lính thôi, ông chiến đấu cho tôi mà tôi mang ơn không được hả? Mà tôi hỏi bây giờ 40 năm qua tướng không cho con làm, chỉnh tướng không cho con làm, thì bây giờ chỉnh tướng nói ai làm đi, con đứng con ủng hộ. Ông cúp cái phòng. Quý vị thấy rõ không? Người Việt mình có một cái đó, làm thì chỉ trích, mà hỏi tôi không, con không làm bây giờ vậy, chỉnh tướng nói ai làm đi con sẽ ủng hộ liền. Ông nói tôi còn mẹ ở Việt Nam xong. Không, mẹ ở Việt Nam nói là không về thăm mẹ được, phải về thăm mẹ. Tôi không nói tên gì tưởng tướng ra đâu. À, thành ra quý vị thấy nó khổ không? Nhưng mà nói xong đi, ngày hôm qua thầy nói rõ. Rồi bây giờ đó, sở dĩ tại sao hồi qua có người hỏi tại sao lúc mà ra ngoài cái tượng đài này nó mưa gió về thế nụ, mà tượng đài, ê, cái mưa đó là mưa của mấy ông tướng cho đó. Tại vì cái hình ảnh mà nắng ráo, thầy trò mình vàng ra ngon lành sạch sẽ, nó không cảm động người coi đâu. Nhưng mà ngày hôm qua trời mưa, rồi những chiếc dù, rồi khi mà che dù đó, thầy yêu cầu là che cho khách, đừng che cho sư phụ. Thầy nói sư phụ đứng đó, từng giọt mưa tí tách rớt xuống mặt sư phụ, hướng về cái năm viên gạch này, trong khi mặt vẫn nghĩa là chịu lạnh, chịu rét, để cho che cho những ông cụ mà đến đây để mà làm. Tức là mình tôn trọng người khách hơn là mình. Thì cái hình ảnh đó cho thấy rằng thầy xây dựng tượng đài dưới một cái tấm lòng trái tim của thầy. Và khi mà thầy nói tại đó đó, chính thưa quý vị, con làm lễ này theo lễ ông bà. Thầy nói thầy xưng là con với mấy ông mà đã là đỡ ông bà, thì mấy ông này là bậc cha mẹ, thầy có xưng tôi là tưởng tượng quý vị nhớ thầy xưng là con không? Thì có ai trách thầy được đâu. Con xin mời mấy ông mấy bà giúp cho con một bàn tay, tiền bạc để tử con có sáu mấy ngàn rồi, chỉ cho giúp cái tinh thần. Dạ, đương nhiên khi mà nói đạo ông bà là tôi phải xưng con với mấy ông đó đó. Rồi coi như là tôi đã lộn cái y thì kheo tôi rồi đó. Thành ra không có gì họ trách tôi được. Thành ra tại sao ngày hôm qua rồi họ hỏi tôi câu nữa, tại sao thầy lại vỗ lưng mấy cầu bà lúc mà thầy nói ông là lý lịch ông là thiếu sĩ quân. Rồi tại sao tôi nói nè, nó sẽ đánh vào cánh tay chân tôi. Bây giờ cái đầu tiên bây giờ tôi nó mạnh như vậy cộng nó đến nhà ai, nó sẽ đánh vào mấy cầu bà. Tại vì nó sẽ chụp mũ Michael Hòa là cộng sản đó quý vị, đúng không? Tại vì Michael Hòa là bây giờ là cái người xúc bọt mà người truyền thông, người công giáo nữa. Thì bây giờ tôi muốn cho những người bà Tám nghe rằng ông này mà vô thiếu sinh quân, mà vô thiếu sinh quân tức là tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, ba ông bị Việt Cộng giết, má ông bị Việt Cộng giết. Do đó ông có muốn thù không đội trời chung Việt Cộng. Và ông là cái người chiến đấu lần cuối cùng, chiến đấu tới diễn đàn cuối cùng ở ngay cái trường xíu xung Vũng Tàu ngày qua ông chiếu. Thầy ai nói ông này là cộng sản là thằng đó là cộng sản. Thầy nói thầy bắt ông cho ông liền. Tôi phải cho thấy ông Michael Hòa là ai ha? Ông chiến đấu tới ngày mà cuối cùng dọn cờ, trong khi rất nhiều xíu xung quân chết, ông là một trong những chiến sĩ đánh đạp cái diễn đàn cuối cùng, trong khi rất nhiều tướng lãnh sau thịt đã chạy ra ngoài Hoa Kỳ. Thì như vậy ai mà dám chụp mũ Michael Hòa, thì nó giờ nó muốn chặt chân tay tôi, nó sẽ chặt mấy cậu bà đó. Thành ra tôi mới nói câu đó, thành ra những lời nói của thầy Thông Lai đó đều có hàm ý trong đó, chứ không phải là không có hàm ý. Ông xứng đáng sao thì vô tình được không? Xứng đáng. Không có Michael Hòa làm cái gạch nói thì các hội đoàn họ không đến đây đâu. Tại vì họ nói mà, họ tối nay tôi nhận gần 30 cuộc điện thoại xin lỗi. Tại vì tụi con không biết thượng tọa lại, tụi con hiểu lầm thượng tọa nhiều lắm. Người ta nói toàn bộ là tăng ni của thượng tọa là quầy bà quầy dịp quầy Việt Nam đem qua không đó. Mở phòng hội là đem qua không. Thấy không? Họ đánh phá dữ dội lắm, thành ra con hiểu lầm thượng tọa nhiều quá, bây giờ qua. Nên là tôi nói tôi thoải mái lắm, nhưng mà cái chuyện người ta hiểu lầm, mà phải nhờ có cái người có uy tín mới lia được. Mà mấy cậu Hoàng nếu là người Phật giáo thì cũng chưa chắc lia cho tôi. Ông là người công giáo, hồi xưa đó là mèo khen mèo dài đuôi, đệ tử của thầy khen thầy không à. À nhưng mà bây giờ nè, những cái ông quân cánh chính gì nó còn quà đó lên khen thầy nè, cái đó nói cho nghe để khoe thôi chứ ngon lắm. Phải không quý vị? Mấy ông khen mới là ngon. Thấy không? Mà bây giờ đó, những con gián giống đó, nó thả ra chính ổng là người đi tìm để mà giết mấy con gián giống đó. Chính thân thằng thầy nè, thầy bây giờ là thoải mái cuộc đời rồi. Thành ra là... Con khen là phải số 1, còn mấy người đó phải số 2. Không, tụi con khen là bèo khen mèo dạy đuôi. À, con mà khen cha ông nó hay. Mà để cho mấy cái ông ở ngoài đó, người công giáo khen đó, ông là bào đệ của ông gì đó, ông giám mục gì mà bị về cậu giết đó. Hả? Nguyễn Kim Điền. À, cái ông già đó đừng có giỡn mặt nha. Ông già đó thế lực dễ sợ lắm đó. Hiểu không? Mà ông có một cái phái thầy là thầy kính trọng Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thấy không? Tổng thống Ngô Đình Diệm là người công giáo mà hồi đó cái thời thầy là ai cũng lên án ông nè. Coi như tàn Phật giáo nhân. Nhưng rất nhiều những ông tỉnh trưởng đền Phật giáo bắt cái tin hùng cụ Diệm cũng kêu vô trình diện, nhìn tướng thôi, nhìn mấy tiếng hồn mày maximum đại quý, còn kêu vô nhìn là mấy tướng ông cụ Diệm cũng có cái quy nhìn, nhìn mấy tiếng hồn rồi mày đạo Phật cũng vẫn là người tỉnh trưởng. Hồi xưa từ cấp đại quý lên thiếu tá là vô trình diện tổng thống đi ngồi nhìn tướng chứ không phải giỡn đâu. Thành ra qua thầy nói cái đó là quý vị thấy hiểu rồi, thấy không? Thành ra là những cái đó là thầy đã xóa được cái giữa công giáo và Phật giáo là một cái bước tiến. Rồi bây giờ xóa được một cái là các hội đồng quân nhân họ không có tin mình, họ không có ngồi mình, ngồi với mình. Mà bây giờ vài bữa đây nè, cái trụ cờ này là cái chỗ tập hợp những quân cán chính để về đây để mà đón. Một cái tượng đài này là cái chỗ để mà đoàn kết những người hải ngoại lại đây. Cái chỗ này là cái chỗ ngày qua cái người Mỹ đó nó đến đây rất là giá trị. Tại vì nó đến nó ca cho Việt Dũng. Hả? Mình ca không hay, nó ca để mà một chút quà cho quê hương. Rồi nó đến để nó ca tụng cái hệ thống mình. Nó sẽ đi vào ngày tháng 5 nữa đó. Mà ngày mai nè, quý vị coi nó lên đài truyền hình nè. Nó đến rồi nó đi bét chứ mày còn ai đó. Nó đến rồi tự người Mỹ mà nó nói tiếng Việt nó phê bình nè. Nó hát nhạc chai nhạc mặn mà. Nó nói tiếng Việt tụi nó bị dựng. Những người Mỹ này quý vị đừng tưởng tượng nha. Nó khi mà nó đào tạo mới là nó thức xỉa mà nó học rồi, bởi vì nó tiếng Việt không lại nó. Và nó nói với thầy là mai mốt thầy thuyết pháp, nó sẽ là người Mỹ thông dịch cho thầy luôn. Thầy cứ giảng thao thao và nó cứ nói tiếng Mỹ khỏi cần máy gì hết. The best. Mỹ thông dịch cho thầy. À, nó nói rất là hay. Ngày hôm qua, và nó nói nó sẽ qua Youth Center để thông dịch. Bây giờ thấy sướng không? Bây giờ tự nhiên là giống như diều gặp gió. Cái mà trong lịch sử mà thằng Mỹ đi thông dịch cho người Việt Nam nghe. Hay không quý vị? Thầy đó mới là ăn tiền, đúng là có chư thiên hộ pháp. Hả? Có lợi lắm con ơi. Nghĩa là có lợi lắm. Cái đó là thầy thấy là coi như quý hơn vàng. Ngày hôm qua có thể nói bây giờ về suy nghĩ lại nha. Con có đi không nói nhất định phải đi, cần gì suy nghĩ. À, nói cho nghe đã chưa? Quý vị đừng tưởng những người CIA của Mỹ á, mà khi nó học tiếng Việt rồi đó quý vị chết cho nó là nó học kỹ lắm. 20 năm chứ phải mình học chuyên môn về cái ngôn ngữ học không. Thành đã đưa một cái người đó về đây là không phải có ý nghĩa đâu. Họ ca cái là mình thấy phê liền, phải không? Thành qua thầy hỏi con có vợ chưa? Nó có rồi. Tôi nói làm cho Liễu Như nó buồn. Nó mấy cô buồn luôn, nhưng mà Liễu Như buồn về chồng con, nó không cho vé máy bay nữa. Không, mà thằng Mỹ nó rất dễ thương. Quý vị lấy chồng mà nó biết tiếng Việt vậy, quý lấy nó cũng giống ngon hơn, mà nó ga lăng hơn nữa, phải không? Sướng không quý vị? Thành ra là... không, tự nhiên người qua tôi thấy Mỹ đó, tôi nói trời ơi, cái này ngon hơn là cái máy dịch nhiều. Rồi, thế giờ ăn. Hồi sáng này bài pháp này hay quý vị? Hay quá mà nãy giờ soạn mấy trăm trang mà có cái nửa trang. Rồi, thôi hồi hướng quý vị trời ơi, tới giờ ăn rồi. À, ăn xong á, bây giờ tôi nghĩ là ăn xong á là tới giờ 10 giờ là cô Hồng Đức sẽ tụng tiếp lại kinh Nhật sư. Chúng ta hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa trên tay rồi chúng ta đi xuống nhà ăn nghỉ là có ăn sáng rồi đó.